Chương 1611, Chiến Thiên Hành. Lúc mới bắt đầu, Lôi Linh Vương che giấu cực sâu, cho dù là Lăng Tiêu cũng không nhận ra thân phận của hắn, nhưng theo không ngừng tiếp xúc, nhất là sau khi Lăng Tiêu lấy ra chìa khóa Lôi Đế và Thiên Kiếm Thạch, một tia khí tức Lôi Linh Vương lộ ra trong nháy mắt khiến Lăng Tiêu nhận ra. Thực lực Lôi Linh Vương tuy rằng rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu xem ra chỉ sợ cũng chính là tương đương với cửu chuyển bán thánh, cũng không tính là thánh nhân chân chính, còn không cách nào hoàn mỹ che giấu khí tức của bản thân. Bất quá Lăng Tiêu cũng rất kỳ quái, vì sao Lôi Linh Vương lại bị phong ấn ở tòa thánh đường này bên trong, hắn cùng thần tiêu thánh nhân lại là quan hệ gì? Chỉ cần ngươi đem Lôi Đế chi trước cùng Thiên Kiếm Thạch giao cho ta, ta liền đem thần tiêu thánh nhân truyền thừa cho ngươi, đây chính là một tôn thánh nhân truyền thừa à, hơn nữa còn có vô khuyết thánh bảo. Lôi Linh Vương đè nén phẫn nộ trong lòng, vẫn kiên nhẫn nói với Lăng Tiêu, ta biết ngươi có chú ý gì. Chỉ sợ là muốn lừa chúng ta giúp ngươi lấy được chìa khóa Lôi Đế cùng Thiên Kiếm Thạch sau đó thoát khốn ra khỏi phong ấn, sau đó giết chúng ta, độc chiếm truyền thừa thánh nhân đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Ngươi yên tâm, ta có thể phát ra tâm ma đại thề, tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Lôi Linh Vương vội vàng nói, hắn bị giam cầm ở chỗ này vô số năm, cũng sớm sắp điên rồi. Không xứng đáng, ta không tin ngươi. Hơn nữa, chính là thánh nhân truyền thừa, ta thật đúng là không có để vào mắt. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, dù sao tiện nghi nên chiếm cũng đã chiếm qua, Lôi Linh Vương lão gian cự cáo này, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều thiếu chút nữa bị hắn lừa, nếu thả hắn ra còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu loạn tử. Lăng Tiêu không muốn mạo hiểm như vậy. Độc Cô đại ca, chúng ta đi thôi, để cho tên này tiếp tục bị giam cầm ở chỗ này, có lẽ lại qua mấy chục vạn năm, sẽ có cái nào ngốc mạo xông vào tới cứu hắn. Lăng Tiêu khẽ cười nói, chào Độc Cô Cầu Bại một tiếng liền muốn xoay người rời đi. Hỗn đản, tiểu tử nhân tộc đê tiện, ngươi đáng chết. Chờ bổn vương đi ra ngoài, nhất định phải bầm thay ngươi vạn đoạn. Lôi Linh Vương giận dữ hét lên, quả thực sắp tức điên rồi. Ầm ầm, thánh uy kinh khủng quanh thân hắn tràn ngập, từng đạo lôi quang mãnh liệt vô cùng, để cho toàn bộ thánh đường đều ở kịch liệt run rẩy, nhưng là chung quanh hắn bảy màu xiềng xích mãnh liệt chói mắt, đem hắn chặt chẽ giam cầm ở trên ghế ngồi, căn bản không có cách nào rời đi. Chờ ngươi có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, cũng không quay đầu lại rời khỏi thánh đường. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ rời đi thần tiêu cung, ta muốn cho ngươi khốn chết ở chỗ này a. Chỉ cần ngươi dám bước ra một bước, những lôi linh kia đều sẽ đem ngươi xé thành nát bấy. Trong ánh mắt Lôi Linh Vương tràn đầy thần sắc lạnh như băng, chỉ thấy cả người hắn tản ra một loại dao động kỳ dị, trong phút chốc một viên ngọc bội thần tiêu trên người Lăng Tiêu liền vỡ nát. Thần tiêu ngọc bội căn bản không phải bởi vì khí tức thánh đạo trong đó mới làm cho Lôi Linh e ngại, mà là bởi vì trong đó ẩn chứa một tia lực lượng của Lôi Linh Vương. Lôi Linh Vương là vương giả của tất cả Lôi Linh, cho nên những Lôi Linh kia tự nhiên không dám ra tay với Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại, thần tiêu ngọc bội nghiền nát, Lăng Tiêu coi như là rời đi thần tiêu cung, chỉ cần bước ra tàn trận, sẽ gặp phải những Lôi Linh kia mãnh liệt công kích. Cái này ngược lại là có chút phiền toái. Chân mày Độc Cô Cầu Bại khẽ nhíu lại. Ngọc bội thần tiêu vỡ nát, lôi linh bên ngoài đều vô cùng cường đại, trong đó thậm chí có lôi linh màu vàng có thể so với trung giai bán thánh. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tuy rằng chiến lực không yếu, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản nhiều công kích lôi linh như vậy. Tàn trận bao phủ khu vực rất lớn, không có khả năng tất cả địa phương đều có lôi linh tồn tại, chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm được tàn trận chỗ yếu kém, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh màng chợt lóe, chậm rãi nói ra, răng rắc. Nhưng vào lúc này, tàn trận xa xa kịch liệt rung động, từng đạo lôi quang bốc lên, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, một đạo thân ảnh cả người lượn lờ tia chớp mãnh liệt, khí tức khủng bố vô cùng, đạp trời mà đến, trong nháy mắt liền đi tới thần tiêu cung. Đó là một người đàn ông hoàn hảo. Hắn mặc chiến giáp màu vàng tím, dáng người thon dài mà anh vĩ, cơ thể tản ra sáng bóng trong suốt, một đầu tóc màu tím cuồng vũ, giống như lôi đình lưu động, đan xen hào quang rực rỡ. Khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, ánh mắt thâm thúy giống như tinh không, cả người đều tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cường đại. Lục chuyển bán thánh đỉnh phong. Hắn là Chiến Thiên Hành. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi chấn động, tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy Chiến Thiên Hành, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, hắn lập tức biết người này chính là Chiến Thiên Hành. Chiến Thiên Hành đồng dạng là phát hiện Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại, trong nháy mắt dưới chân một bước ra, tia sét màu tím bắt đầu khởi động, hắn trực tiếp đến trước mặt Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại. Đệ tử Chiến Thần Điện, ngươi là người phương nào? Chiến Thiên Hành đạm mạc nói, có một loại tư thái cao cao tại thượng. Chiến sư huynh, ta rốt cục nhìn thấy ngài, ngài là thần tượng của ta a, có thể ngài không nhận ra ta là Tân Tấn nội môn đệ tử Hồ Thanh, cũng là người của Lôi Điện. Lăng Tiêu con ngươi vừa chuyển, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc sùng bái cùng cuồng nhiệt vô cùng, vội vàng hướng Chiến Thiên Hành thi lễ thật sâu, sau đó liền bắt đầu trắng trợn khen ngợi, Bộ dáng nịnh nọt kia làm cho Độc Cô Cầu Bại đều trợn mắt há hốc mồm, phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Lăng Tiêu. Chiến Thiên Hành bị Lăng Tiêu khen cũng là có chút ngượng ngùng, hắn còn chưa từng gặp qua người sùng bái không chút che giấu như thế, nhất thời ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia hài lòng, nhàn nhạt cười nói, Hồ Thanh đúng không? Bùm! Lăng Tiêu quanh thần hào quang rực rỡ, từng đạo lôi đình đan xen, trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang ngũ hành thần lôi, trực tiếp bộc phát lực lượng thiên cương ngũ lôi chính pháp. Chiến sư huynh xem, thiên cương ngũ lôi chính pháp của ta còn cần ngài chỉ điểm, ngài không biết à, hai người chúng ta đến thần ma không gian thí luyện, trong lúc vô tình xông vào thần tiêu cốc, kết quả đã bị Lôi Linh Vương trong thần tiêu cung bắt lại, Lôi Linh Vương cùng hung cực ác, chiếm cứ thần tiêu thánh nhân truyền thừa. Chiến sư huynh, ta cảm thấy chỉ có ngươi mới xứng với thần hiệu thánh nhân truyền thừa, chỉ cần ngươi giết chết Lôi Linh Vương, tất nhất định có thể lấy được cả tòa bảo tàng thần tiêu cung này. Lăng Tiêu thao thao bất tuyệt nói, hắn tản mát ra khí tức thiên cương ngũ lôi chính pháp, làm cho cảnh giác trong lòng Chiến Thiên Hành tiêu tán vài phần, xác nhận Hồ Thanh trước mắt này đúng là đệ tử Chiến Thần Điện. Hơn nữa Lăng Tiêu lấy che thiên bí thuật hoàn mỹ che lấp khí tức trên người, Chiến Thiên Hành cũng không có nhìn ra cái gì không ổn. Vốn hắn còn muốn kiểm tra chiến thần lệnh trên người Lăng Tiêu, bất quá vừa nghe đến truyền thừa của Lôi Linh Vương cùng thần tiêu thánh nhân, lực chú ý của hắn trong nháy mắt đã bị hấp dẫn. Thần tiêu thánh nhân truyền thừa lại bị Lôi Linh Vương chiếm được. Đáng chết! Chiến Thiên Hành ánh mắt phát lạnh, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lôi Linh Vương đã bị trận pháp nào đó vây khốn, bây giờ là thời điểm hắn suy yếu nhất, chỉ cần giết hắn, thần tiêu thánh nhân truyền thừa sẽ là của ngươi. Lăng Tiêu sau khi nói xong, trên mặt lộ ra một tia vô cùng lo lắng thần sắc, cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau trực tiếp hướng trong thánh đường bay đi. Chiến Thiên Hành ánh mắt lạnh như băng, đồng dạng là theo Lăng Tiêu hướng thần tiêu cung bay đi. Trong ánh mắt Độc Cô Cầu Bại có một tia tinh mang, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu đây là kế sách đuổi hổ nuốt sói, muốn gây nên đại chiến giữa Chiến Thiên Hành và Lôi Linh Vương, bất quá Chiến Thiên Hành thật sự sẽ tin tưởng sao? Độc Cô đại ca, không luận Chiến Thiên Hành có tin hay không, chúng ta dù sao cũng chỉ là thần vương cảnh tu vi, căn bản đều không có bị hắn để ở trong mắt, hắn có lòng tin khống chế chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ khinh thường. Lăng Tiêu truyền âm cho Độc Cô Cầu Bại nói, trong thanh âm tràn ngập dao động tự tin. Hy vọng ngươi đừng đùa với lửa tự thiêu, Chiến Thiên Hành này thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô Cầu Bại cười khổ một tiếng nói. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu, Độc Cô Cầu Bại cùng Chiến Thiên Hành trong nháy mắt liền bay trở lại trong thánh đường. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử giàu hoạt, có vô tận lôi linh thủ hộ ngươi căn bản không ra được a. Thức thời thì ngoan ngoãn thả ta ra ngoài, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Linh Vương thấy Lăng Tiêu đã trở lại, lập tức cười lạnh nói. Thức thời liền ngoan ngoãn đem thần tiêu thánh nhân truyền thừa giao ra, Chiến Thiên Hành sư huynh chúng ta chính là Chiến Thần Điện tuyệt thế thiên kiêu, tương lai chẳng những sẽ chứng đạo thành thánh, hơn nữa sẽ trở thành một đời đại đế, quét ngang chư thiên, chỉ nổi chiến sư huynh chúng ta, là phúc khí của ngươi, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lăng Tiêu hướng về phía Lôi Linh Vương hét lớn một tiếng nói. Chính là lục chuyển bán thánh tu vi, cũng dám ở bản vương trước mặt cản rỡ. Nếu là bản vương thoát khốn, một ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền chết. Lôi Linh Vương một vị Chiến Thiên Hành là Lăng Tiêu mời tới trợ thủ, nhất thời nhìn chăm chăm Chiến Thiên Hành cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chính là Lôi Linh Vương. Xem ra ngươi bị trận pháp thần tiêu thánh nhân lưu lại vây khốn, thật sự là tự làm bậy không thể sống. Ngoan ngoãn giao truyền thừa thần tiêu thánh nhân ra đây, nếu không chết. Chiến Thiên Hành nhìn chăm chăm Lôi Linh Vương chậm rãi nói. Hắn cũng là một cái tâm cơ thâm trầm người, mặc dù đối với Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại thân phận có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hôm nay trọng yếu nhất vẫn là thần tiêu thánh nhân truyền thừa, chỉ cần có thể đạt được thần tiêu thánh nhân truyền thừa, những thứ khác đều chỉ là bảng chi mặt tiết. Huống chi, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu đúng là Chiến Thần Điện đệ tử, hơn nữa hai cái thần vương cảnh cường giả, hắn một tay đều có thể nghiền chết, cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Huống chi, hắn cũng không cho rằng Chiến Thần Điện đệ tử dám lừa gạt hắn. Hiện giờ, Chiến Thiên Hành xác định truyền thừa của thần tiêu thánh nhân đang ở trong tay Lôi Linh Vương, hơn nữa Lôi Linh Vương cũng không bị hắn để vào mắt, hắn đã chuẩn bị mạnh mẽ đoạt truyền thừa của thần tiêu thánh nhân từ trong tay Lôi Linh Vương. Muốn ta giao ra thần tiêu thánh nhân truyền thừa? Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không bản vương bị trận pháp chết tiệt này vây khốn, ngươi hiện tại đã là một người chết. Lôi Linh Vương tức giận ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Không biết sống chết. Ngươi đã không giao ra, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ánh mắt Chiến Thiên Hành phát lạnh, khí tức lạnh lẽo xung quanh bộc phát, từng đạo lôi đình bốc lên. Cùng lúc đó, quanh thân hắn tản ra từng đạo quang mang màu tím, khí huyết bằng bạc, thân thể như rồng, ẩn chứa một cỗ lực lượng ba động vô kiên bất tồi, hắn một quyền hướng Lôi Linh Vương oanh tới. Chiến Thiên Hành này đã ngưng tụ kiếp chủng. Lăng Tiêu ánh mắt co rụt lại, hắn cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, tự nhiên có thể cảm giác được chiến thiên hành giờ phút này thân thể cường đại, đó là kiếp khí trải rộng toàn thân, đã ngưng tụ ra kiếp trùng ba động. Cho nên, chiến thiên hành một quyền khủng bố vô cùng, thân thể mạnh mẽ thậm chí còn vượt qua Lăng Tiêu. Đáng chết! Lôi Linh Vương nổi giận, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, khí tức quanh thân đều trở nên vô cùng cuồng bạo, hắn hôm nay bị trận pháp phong ấn, quả thực chính là Hồ Lạc Bình Dương bị chó lấn, phảng phất trở thành một bia ngắm sống, chỉ có thể bị động ngăn cản công kích của chiến thiên hành. Lôi Linh Vương vô cùng ngạo khí, thực lực của hắn cũng là cực kỳ khủng bố, trước đó không có bị trận pháp vây khốn trước, tại thần tiêu cốc bên trong coi như là cao dài bán thánh xông tới, đều sẽ bị hắn xé thành nát bấy. Cái này chính là lục chuyển bán thánh nhân tộc tiểu tử, quá càn rỡ. Răng rắc. Lôi Linh Vương quanh thân lôi quang bù đắp, quang mang mãnh liệt vô cùng, chiến thiên hành một quyền đánh vào trên người Lôi Linh Vương, nhất thời có vô tận lôi quang nổ tung. Lôi Linh Vương phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng gì, thân hình khẽ run lên, liền khôi phục như thường. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi chính là lục chuyển bán thánh tu vi, liền phòng ngự của ta đều đánh không phá, còn muốn giết ta. Lôi Linh Vương cười lạnh nói. Hắn tuy rằng bị trận pháp vây khốn, không cách nào xuất thủ, nhưng bị động phòng ngự vẫn là có thể làm được, nhất là hắn chính là Lôi Linh Vương giả, tự thân hiểu rõ lôi đạo bản nguyên lực lượng, thậm chí nếu không phải bị hạn chế, coi như là chứng đạo thành thánh cũng không phải không có khả năng. Hắn lấy lôi đình sở hóa phòng ngự, liền liên chiến thiên hành đều không có phá vỡ. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là một đạo linh thể mà thôi, không có thân thể, ta có một vạn loại phương pháp có thể đùa chết ngươi. Chiến thiên hành cười lạnh một tiếng nói. Vèo. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh chiến thương màu tím kim sắc, tản ra thánh uy cường đại, khí tức thập phần khủng bố, hơn nữa lưu động một loại lực lượng làm cho tâm thần người ta rung động, phảng phất có thể phá tan nguyên thần. Thương này tên là Diệt Hồn Thương, ta muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy thương của ta. Chiến thiên hành lạnh lùng nói, chiến thương màu tím trong tay quang mang mãnh liệt, trong phút chốc bắn ra một đạo thương hoa, giống như sấm sét, hướng mi tâm Lôi Linh Vương đâm tới. Diệt Hồn Thương đối với linh thể có lực sát thương cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lại là một kiện vô khuyết thánh bảo cường đại, làm cho thần sắc Lôi Linh Vương không khỏi hơi đổi. Hắn giờ phút này dù sao cũng đã bị trận pháp vây khốn, cả người giống như là một cái bia ngắm sống, không cách nào xuất thủ công kích, không cách nào đào tẩu, mặc dù có thể bị động phòng ngự, nhưng linh thể xác thực sợ nhất loại này công kích nguyên thần chí bảo. Bùm! Lôi Linh Vương cắn răng một cái, trong miệng trực tiếp phun ra một đạo huyết vụ màu vàng, trong phút chốc ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo phù văn màu vàng, quang mang mãnh liệt, nặng nề vô cùng, chắn ở trước mi tâm của hắn. Diệt Hồn Thương đâm vào phù văn màu vàng kia, trong phút chốc một cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, phù văn màu vàng nổ nát, Diệt Hồn Thương cũng bị bắn bay. Chậc chậc, lấy bản mạng chân huyết để chống cự Diệt Hồn Thương của ta, xem ra ngươi cũng hết cách rồi. Rốt cuộc ngươi có thể có bao nhiêu bản mạng chân huyết để ngăn cản đây? Chiến thiên hành trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc, trong tay Diệt Hồn Thương quang mang mãnh liệt, lại là túng thêm một thương hướng Lôi Linh Vương bắn tới. Lăng Tiêu, xem ra Lôi Linh Vương không phải là đối thủ của chiến thiên hành a, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn Lôi Linh Vương sẽ bị chiến thiên hành đánh chết. Trong ánh mắt độc cô cầu bại tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra, chiến thiên hành thực lực quả thật cường đại, bất quá ta đã nhận thấy được giam cầm Lôi Linh Vương trận pháp lỗ hổng. Tuy rằng không thể trực tiếp thả Lôi Linh Vương ra, nhưng giam cầm hắn trận pháp đã suy yếu rất nhiều, chỉ cần chúng ta thêm đem hỏa, Lôi Linh Vương hẳn là có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó chúng ta có thể tọa sơn quan hồ đấu. Lăng Tiêu thản nhiên cười, truyền âm cho độc cô cầu bại nói. Ồ, ngươi lại có thể tìm được lỗ hổng của trận pháp. Đây thật đúng là một tin tức tốt. Độc cô cầu bại tinh thần chấn động, hắn cùng Lăng Tiêu lặng lẽ rời khỏi thánh đường. Hai người này quả nhiên có cổ quái. Bất quá lấy tu vi của bọn họ khẳng định trốn không thoát thần tiêu cung, chờ ta giết Lôi Linh Vương đang cùng bọn họ tính sổ. Trong ánh mắt chiến thiên hành lộ ra một tia lãnh mang, hắn cũng cảm giác được Lăng Tiêu cùng độc cô cầu bại lén lút rời đi, trong lòng cười lạnh nói. Bùm! Diệt Hồn Thương trong tay hắn quang mang mãnh liệt, trong phút chốc phân hóa thành ngàn vạn đạo thương mang, mỗi một kích đều vô cùng khủng bố, hướng quanh thân Lôi Linh Vương yếu hại mà đi. Trận pháp chết tiệt! Tiểu tử nhân tộc, ta nhất định phải giết ngươi! Lôi Linh Vương giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, trong lòng buồn bực sắp hộc máu, hắn tuy rằng thực lực vô cùng cường đại, sâu không lường được, nhưng bị trận pháp vây khốn, hiện tại liền thành bia ngắm sống trước mặt chiến thiên hành. Chiến thiên hành mặc dù là tu vi lục chuyển bán thánh, nhưng chiến lực thập phần khủng bố, chỉ một lát này, đã làm cho Lôi Linh Vương bị thương thế không nhẹ. Lăng Tiêu cùng độc cô cầu bại rời khỏi thánh đường, đi tới trong lôi trì. Ta vừa mới đã nhận thấy được, giam cầm Lôi Linh Vương trận pháp, ở lôi trì cùng kiếm các bên trong đều có một chỗ trận nhãn, chỉ cần có thể hủy diệt một chỗ trong đó, nói vậy lấy Lôi Linh Vương thực lực đủ để thoát khốn mà ra. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Vừa mới ở trong lôi chỉ tu luyện thời điểm, tâm giới của hắn cũng đã đem toàn bộ lôi chỉ thậm chí thần tiêu cung đều bao trùm. Lăng Tiêu tâm lực vô cùng cường đại, mặc dù còn không có đạt tới hiển thánh chi cảnh, nhưng là lại có thể lấy tâm lực thấy rõ vạn vật tỉ mỉ tỉ mỉ. Cánh cửa ngầm ẩn giấu trong lôi trì đã bị hắn tìm được. Chìa khóa lôi đế cùng thiên kiếm thạch, đúng là chìa khóa mở ra trận pháp giam cầm lôi linh vương, nhưng lôi trì cùng kiếm các cũng có một chỗ trận nhãn. Tốt, ta tới hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ việc động thủ. Độc Cô Cầu Bại gật đầu nói. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong lôi trì, tâm giới bàng bạc vô cùng, tâm lực mênh mông tràn ngập toàn bộ lôi trì. Ở trong cảm giác của Lăng Tiêu, lôi trì phẳng phất bao phủ hai tầng hào quang rực rỡ, bên ngoài cùng một tầng mênh mông mà thâm thúy, một đạo phù văn bốc lên, ẩn chứa khí tức thánh đạo sâu không lường được, đó hẳn là đại trận bao phủ toàn bộ thần tiêu cung. Mà tầng giữa cùng, phẳng phất là một đạo phù văn màu tím mờ mịt, mơ hồ hình thành lực giam cầm kỳ diệu, xuyên thấu hư không, cùng lôi linh vương trong thánh đường nối liền với nhau. Còn có một đạo phù văn màu vàng, phong mang vô cùng, ẩn chứa kiếm ý ngập trời, từ trong kiếm các bên cạnh bốc lên, đồng dạng là xuyên thấu hư không tiến vào trong thánh đường. Hai đạo phù văn này, chính là hai trận nhãn giam cầm lôi linh vương. Bùm! Khí tức quanh thần Lăng Tiêu bốc lên, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, hư không vươn tay một chảo, nhất thời trong lòng bàn tay giống như có một mảnh hỗn độn xoáy nước hiện lên, hướng về một đạo phù văn màu tím kia chụp tới. Lôi quang mãnh liệt, lực lượng trận pháp bộc phát, phảng phất muốn đem cánh tay Lăng Tiêu nghiền thành bột mịn. Mặc dù qua vô số năm, lực lượng trận pháp đã bị suy yếu, nhưng vẫn có uy lực diệt sát bán thánh. Lăng Tiêu cánh tay trải qua kiếp khí rèn luyện, kiên cố vô cùng, ngạnh kháng khủng bố trận pháp lực lượng, trực tiếp bắt được kia một đạo màu tím phù văn, sau đó đem cắn nuốt đi vào. Trong một đạo phù văn màu tím kia phảng phất ẩn chứa lực bản nguyên lôi đạo, trong phút chốc nổ tung trong cơ thể Lăng Tiêu, từng đạo lôi đình tràn ngập trong cơ thể hắn, bao phủ cả người hắn. Mà đạo trận nhãn này bị phá hủy, trong thánh đường Lôi Linh Vương lập tức liền sinh ra cảm ứng. Răng rắc, trên người Lôi Linh Vương vốn có từng đạo trật tự thần liên vờn quanh, đem cả người hắn vây khốn, những trật tự thần liên tản ra thất sắc quang mang, có lôi quang cùng kiếm quang ngưng nhiễu kỳ dị, nhưng giờ phút này lại có một nửa trật tự thần liên trong nháy mắt đứt gãy ra, Lôi Linh Vương cảm giác được cả người một trận thoải mái, tuy rằng trận pháp còn chưa có hoàn toàn phá vỡ, nhưng cả người đã có một ít lực phản kích. Hai sư đệ của ngươi vậy mà vì bổn vương phá vỡ một đạo trận nhãn, hắn đây là đánh để cho chúng ta lưỡng hổ tranh giành, hắn ngư ông đắc lợi tính toán đâu. Lôi Linh Vương vui vẻ cười lạnh nói với Chiến Thiên Hành. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng ngập trời từ trên người Lôi Linh Vương nở rộ ra, từng đạo lôi quang vây quanh hắn, tia chớp màu bạc, lôi đỉnh màu vàng, thậm chí là điện quang màu đen, làm cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một vị thánh nhân nắm trong tay lôi đỉnh, nói ra pháp tùy, uy lực vô cùng. Đối mặt với diệt hồn thương của Chiến Thiên Hành, hắn lập tức đánh ra một quyền, từng đạo lôi quang tỏa ra, trực tiếp ngăn chặn một kích toàn lực của diệt hồn thương. Cái gì? Hồ Thanh kia, đáng chết! Thần sắc Chiến Thiên Hành trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Hắn tuy rằng rất nghi hoặc Lăng Tiêu chỉ có tu vi thần vương cảnh, làm sao có thể phá vỡ một đạo trận nhãn, nhưng trong lòng lại càng phát ra phẫn nộ. Hắn Chiến Thiên Hành dĩ nhiên bị người đùa giỡn. Quả thực chính là không thể tha thứ. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu ở trong lòng hắn cũng đã bị phán tử hình. Lôi Linh Vương, cho dù ngươi thoát khốn mà ra thì thế nào? Ngươi vẫn đáng chết. Chiến Thiên Hành trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, đè xuống phẫn nộ trong lòng, nhất thời toàn lực xuất thủ, diệt hồn thương hào quang rực rỡ, muốn triệt để chấn áp Lôi Linh Vương. Bùm! Chiến Thiên Hành tung hoành vô cùng, quanh thân tản ra một loại dao động bất hủ bất diệt, cả người quang mang sáng chói. Cầm diệt hồn thương trong tay hướng Lôi Linh Vương giết tới, mặc dù Lôi Linh Vương bởi vì phá vỡ một đạo trận nhãn, đã có lực phản kháng nhất định. Nhưng diệt hồn thương uy hiếp Lôi Linh Vương quá lớn, khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Nhân tộc đê tiện, vậy mà chỉ phá vỡ một đạo trận nhãn. Chờ bản vương thoát khốn, nhất định phải làm thịt hắn. Lôi Linh Vương trong lòng vô cùng phẫn nộ, không có bởi vì Lăng Tiêu phá vỡ một đạo trận nhãn mà cảm kích, trong lòng ngược lại càng phát ra phẫn nộ, hắn hiểu được tính toán của Lăng Tiêu, chính là hy vọng hắn có thể hao phí thực lực đánh vỡ trói buộc, như vậy hai người mới có thể lưỡng bại câu thương. Lôi Linh Vương cùng Chiến Thiên Hành tuy rằng giờ phút này trong lòng đều hận Lăng Tiêu tới cực điểm, nhưng không có công phu đi tìm Lăng Tiêu tính sổ, hai người đều là đánh ra chân hỏa, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bùm. Chiến Thiên Hành quanh thân khí huyết tràn ngập, từng đạo quang mang trong suốt từ trong cơ thể bay ra, giống như từng ngôi sao lớn vờn quanh, hướng Lôi Linh Vương rơi xuống, nhất thời nở rộ ra quang mang mãnh liệt, giống như một mảnh mưa kiếm mênh mông. Lôi Linh Vương gào thét một tiếng, lập tức sóng âm kỳ dị nổ tung trong hư không đồng thời chấn động ra, trực tiếp đem những kiếm vũ kia chấn thành bột mịn, sau đó Lôi Linh Vương một chưởng ngang trời, hướng Chiến Thiên Hành đánh xuống. Trong lòng bàn tay Lôi Linh Vương bay ra từng đạo lôi quang màu tím, những lôi quang kia phảng phất ẩn chứa ý chí thiên địa, ở trong hư không hóa thành từng tôn thái cổ thần thú, hung hãn ngập trời, hướng Chiến Thiên Hành đánh tới. Răng rắc. Chiến Thiên Hành ánh mắt trung phong mang vô cùng, Diệt Hồn Thương nở rộ ra vô lượng thánh huy, hắn thương ra như rồng, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một thương đều có thể đem một tôn lôi đỉnh biến thành thái cổ thần thú rào sát, cuối cùng thương mang đầy trời hội tụ, vẫn là hướng mi tâm Lôi Linh Vương đâm tới. Cút ngay cho ta. Lôi Linh Vương thần sắc âm trầm, hai trưởng đột nhiên hợp lại, nhất thời có một mảnh sáng chói lôi quang nở rộ ra, lượn lờ hỗn độn màu sắc, ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực, hướng Chiến Thiên Hành bắn tới. Bùm! Diệt Hồn Thương trực tiếp đem lôi quang đầy trời nổ tung, thần uy vô cùng bộc phát ra. Lôi Linh Vương sắc mặt đại biến, chỉ có thể chật vật né tránh, nhưng vẫn bị Diệt Hồn Thương áp chế, trên người xuất hiện một đạo huyết quang. Đáng chết! Lôi Linh Vương vô cùng nghẹn khuất, trong ánh mắt sát khí ngập trời. Giết! Xung thân Chiến Thiên Hành lôi quang mãnh liệt vô cùng, hắn chân đạp cương đấu, một tay cầm thương, tay kia hư không một chảo, nhất thời lôi quang màu tím hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, hắn giống như là thánh nhân khống chế thiên địa lôi kiếp, hướng Lôi Linh Vương oanh tới, nhất thời lôi quang màu tím đầy trời rơi xuống, giống như lôi kiếp mênh mông. Chiến Thiên Hành tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, ngừng tụ kiếp chủng, cho nên giờ phút này thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo, giống như là dẫn phát một hồi lôi kiếp cường đại, hướng Lôi Linh Vương phát động công kích mang tính hủy diệt. Chiến Thiên Hành cũng biết thực lực Lôi Linh Vương cường đại vô cùng, nhưng hiện tại bị trận pháp khống chế, hơn phần nửa thực lực không thể phát huy ra, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Chiến Thiên Hành là dự định thừa dịp Lôi Linh Vương không thể bộc phát thực lực chân chính, đem hắn nhất cử chém giết. A, không đúng, uy lực thần tiêu diệt thế lôi đạo của ngươi không mạnh, chỉ là tàn thiên mà thôi. Tiểu tử, ngươi đây là múa rìu qua mắt thợ. Trong ánh mắt Lôi Linh Vương lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Quanh thân hắn từng đạo lôi quang tràn ngập ra, đồng dạng là thần lôi màu tím ở trên bầu trời hiện hóa, mơ hồ trong lúc đó hình thành một đạo thân ảnh thần bí, như là giáo hóa chúng sinh, thánh nhân chấp trưởng lôi kiếp, một trưởng hướng Chiến Thiên Hành đánh xuống. Đây là, chân chính thần tiêu diệt thế lôi đạo. Ngươi quả nhiên chiếm được thần tiêu thánh nhân truyền thừa. Trong ánh mắt Chiến Thiên Hành lộ ra một tia thần sắc cuồng nhiệt. Chiến Thần Điện diệt thế lôi đạo, mặc dù là một đạo tuyệt thế thánh pháp, nhưng là Chiến Thần Điện tổ sư căn cứ thượng cổ tàn thiên diễn hóa mà thành, trong truyền thuyết chân chính thần tiêu diệt thế lôi đạo, thậm chí có thể là vô thượng đế kinh. Lúc này đây Chiến Thiên Hành căn cứ điều tra được manh mối, chính là hy vọng có thể ở trong thần tiêu cốc tìm được thần tiêu diệt thế lôi đạo chân chính. Hôm nay, nhìn thấy Lôi Linh Vương thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo uy lực càng thêm khủng bố, cái loại này huy hoàng thiên uy, phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành bột mịn, hắn không kinh mà mừng. Lôi Linh Vương, chịu chết đi. Chiến Thiên Hành gầm lên một tiếng, nhất thời trong lòng bàn tay hiện ra một đạo cổ phù màu tím, ẩn chứa khí tức thánh đạo mênh mông, trong phút chốc bay về phía Lôi Linh Vương. Đạo cổ phù màu tím kia, ẩn chứa đập nát hết thảy ba động, trực tiếp phá vỡ hư không, đem thân ảnh thần bí trong hư không kia cũng trực tiếp oanh thành bột mịn, sau đó hướng Lôi Linh Vương chấn áp mà đến. Đây là, Đại Thánh Chân Phù. Ngươi lại có loại bảo vật này. Đáng chết. Trong ánh mắt Lôi Linh Vương lộ ra một tia thần sắc hổn hển, thậm chí có một tia sợ hãi. Đại Thánh Chân Phù, chính là Đại Thánh Bổn Nguyên Thánh Lực biến thành, coi như là thánh nhân không chết cũng phải trọng thương, người bất quá chỉ là một đạo lôi linh, làm sao có thể ngăn cản Đại Thánh Chân Phù. Chiến Thiên Hành trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia đau lòng, cái này Đại Thánh Chân Phù hắn lấy được cũng cực kỳ không dễ dàng, nhưng là vì thần tiêu thánh nhân truyền thừa, hắn vẫn là liều mạng. Ầm ầm. Chân phù màu tím ẩn chứa một tia dao động vĩnh hằng bất hủ, trong phút chốc liền xuyên thủng tầng tầng hư không, trực tiếp khắc ở trên người Lôi Linh Vương, phảng phất Lôi Linh Vương ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Lực hủy diệt khủng bố tràn ngập ra, Lôi Linh Vương trực tiếp nổ tung, toàn bộ thánh đường đều đang rung động kịch liệt, dưới uy lực của Đại Thánh Chân Phù, ngay cả trận pháp vây khốn trên người Lôi Linh Vương cũng toàn bộ vỡ nát. Ong! Trong hư không quang mang mờ mịt, thân ảnh Lôi Linh Vương lại hiện ra, chỉ là khí tức của hắn lúc này có vẻ vô cùng suy yếu, bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Ngươi lại có tử phù thay. Ta biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Chiến Thiên Hành ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn cảm giác được ba động kỳ dị trên người Lôi Linh Vương, chính là khí tức của tử phù. Có thể ngăn cản một lần sát kiếp hẳn phải chết, bất quá uy lực của Đại Thánh Chân Phù quá mức khủng bố, mặc dù có tử phù thay, Lôi Linh Vương vẫn bị thương thế rất nặng. Tiểu tử nhân tộc đê tiện, bản vương rốt cục thoát khốn mà ra. Để cho bản vương bị thương thế nặng như thế, người vẫn là đi chết đi. Lôi Linh Vương giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thanh âm của hắn khủng bố vô cùng, làm cho cả tòa thần tiêu cung đều chấn động, trong phút chốc thần tiêu cung hào quang rực rỡ, từng đạo phù văn thần bí sáng lên. Trong Thần Tiêu Cung phảng phất có lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh, nếm thử lực lượng chân chính của Thần Tiêu Diệt Thế đại trận đi. Lôi Linh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Thiên Hành, sau đó lôi quang quanh thân dâng lên, trong phút chốc phù văn đầy trời quang mang mãnh liệt, hướng Chiến Thiên Hành bao phủ mà đi. Ngươi làm sao có thể thúc giục Thần Tiêu Cung đại trận? Ngươi chỉ là một đạo lôi linh, căn bản không có khả năng nắm giữ Thần Tiêu Cung đại trận, đáng chết. Chiến Thiên Hành sắc mặt đại biến, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn ngàn tính vạn tính, căn bản cũng không có tính đến Lôi Linh Vương lại có thể thúc giục Thần Tiêu Cung đại trận, dù sao căn cứ tin tức hắn nhận được, Lôi Linh Vương trên thực tế chỉ là một đạo tiên thiên sinh linh, không có thân thể, chính là ý chí thánh đạo của Thần Tiêu Thánh Nhân biến thành, căn bản không có khả năng khống chế Thần Tiêu Cung đại trận. Không có gì là không thể. Các ngươi tất cả đi chết đi. Ánh mắt Lôi Linh Vương trung phong mang vô cùng. Hắn đồng dạng là nhận thấy được Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đang ở trong lôi trì, Thần Tiêu Diệt Thế đại trận khủng bố bộc phát, đem Chiến Thiên Hành, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tất cả đều bao phủ ở trong đó, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Răng rắc, một đạo phù văn bốc lên, mãnh liệt chói mắt, Thần Tiêu Diệt Thế đại trận lực lượng đem toàn bộ Thần Tiêu cung đều bao phủ lên, cái loại này khủng bố khí cơ phảng phất có thể ma diệt hết thảy. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại trong lôi trì cũng không khỏi biến sắc, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lôi Linh Vương lại điên cuồng thúc giục Thần Tiêu Diệt Thế đại trận, muốn diệt sát toàn bộ mọi người. Vèo, trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang bùng nổ, hắn không hề nghĩ ngợi, quanh thân quang mang mãnh liệt chói mắt, trong mi tâm trong nháy mắt có 9 khối bia đá cổ xưa hiện ra, trong lúc đó quang mang rực rỡ, đem Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại bảo vệ ở trung ương. Thiên Đạo Hỗn Độn Bia. 9 khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia này vẫn luôn ở trong thức hải của Lăng Tiêu, nhưng vì phòng ngừa Thiên Đạo Hỗn Độn Bia tiết lộ khí tức, Lăng Tiêu vẫn luôn không có sử dụng qua. Hôm nay, Thần Tiêu Diệt Thế đại trận lực lượng quá mức khủng bố, Lăng Tiêu cũng là bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp liền tế ra 9 khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia, từng đạo sương mù hỗn độn lượn lờ, đem Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại bảo hộ. Lôi Linh Vương, ngươi điên rồi. Ánh mắt Chiến Thiên Hành lạnh như băng vô cùng, hắn có thể nhìn thấy Lôi Linh Vương đang thúc giục Thần Tiêu Diệt Thế đại trận, khí tức quanh thân cũng nhanh chóng suy yếu, hiển nhiên Lôi Linh Vương cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ta không có điên, nhân tộc đê tiện các ngươi đều đáng chết. Lôi Linh Vương nghiến răng nghiến lợi nói, đối Chiến Thiên Hành cùng Lăng Tiêu hận tới cực điểm, liều mạng trả giá thập phần thảm trọng, cũng muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Ầm ầm, từng đạo thần quang bốc lên, mênh mông như biển, đem Chiến Thiên Hành cũng bao phủ lên, Chiến Thiên Hành quanh người nở rộ ra hào quang rực rỡ, giáp trụ màu tím trên người hắn, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa lực phòng ngự cực kỳ cường đại, thế nhưng ở trước mặt Thần Tiêu Diệt Thế đại trận, cũng là bắt đầu từng tấc nứt ra. Phụt. Mặc dù Chiến Thiên Hành ra sức chống lại, nhưng vẫn bị từng đạo thần quang đánh vào trong miệng phun máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh như băng, gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng. Lôi Linh Vương, ngươi chờ đó cho ta. Chiến Thiên Hành oán hận nói, trong tay quang mang lóe lên, một đạo cổ phù trực tiếp xé rách hư không, đem hắn cả người đều cuốn lên, nhanh chóng liền biến mất ở Thần Tiêu Cung bên trong. Hả? Lại là một đạo đại thánh chân phù. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Trong ánh mắt Lôi Linh Vương lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ, có thể từ trong Thần Tiêu Diệt Thế đại trận đào tẩu, Chiến Thiên Hành tế xuất một đạo đại thánh chân phù, càng làm cho Lôi Linh Vương cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Chiến Thiên Hành lúc này đây có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo, bồi thường vốn gốc kết quả cái gì cũng không có được. Thần quang hủy diệt đầy trời tản đi, lực lượng của Thần Tiêu Diệt Thế đại trận rất nhanh liền yên lặng xuống, Lôi Linh Vương có thể thúc giục đại trận, bản thân cũng hao phí một cái giá rất lớn. Hơn nữa lúc trước hắn bị Chiến Thiên Hành đại đạo chân phù trọng thương, giờ phút này khí tức đã suy yếu tới cực điểm, thân ảnh đều trở nên có chút trong suốt. Hai tiểu tử nhân tộc kia hẳn là cũng đã chết đi. En! Không đúng! Trong ánh mắt Lôi Linh Vương tình mang lóe lên, cảm giác được toàn bộ Thần Tiêu Cung phảng phất đã không có bất kỳ sinh cơ dao động, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ đánh úp lại, nhất thời biến sắc, hướng xa xa rời đi. Bùm! Trong hư không hào quang rực rỡ, 9 khối hỗn độn thạch bản cổ xưa hiện ra, ẩn chứa lực lượng chấn động dày nặng mà cổ xưa, chấn áp Lôi Linh Vương. Lăng Tiêu khống chế 9 khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia, muốn nhất cử diệt sát Lôi Linh Vương. Vèo! Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang mãnh liệt ngang trời mà đến, đan xen thần quang hắc bạch lưỡng sắc ẩn chứa hủy diệt cùng sinh cơ hai loại kiếm ý mênh mông vô cùng, lẫn nhau tương sinh tương khắc, minh diệt bất định hướng Lôi Linh Vương chém tới. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại trước đó có 9 khối Thiên Đạo Hỗn Độn Bia hộ trì, cho nên cũng không có bị thương thế gì, bọn họ ngược lại là thừa dịp Thần Tiêu Diệt Thế đại trận lực lượng tiêu tán trong phút chốc, thu liễm khí tức quanh thân, đối với Lôi Linh Vương phát động một kích tuyệt sát. Thánh bảo vô khuyết, tiểu tử nhân tộc gian xảo, ngươi đáng chết. Lôi Linh Vương nhất thời liền nổi giận, hắn căn bản cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại dĩ nhiên không có chết, ngược lại thừa dịp tâm thần hắn thả lỏng trong phút chốc đánh lén hắn. Bùm! Lôi quang kinh khủng xung quanh Lôi Linh Vương tràn ngập, trong miệng phun ra vài đạo âm tiết màu xám cho, trong phút chốc hư không chấn động, từng đạo lôi đình ký hiệu tràn ngập quanh thân hắn, hóa thành một mảnh bản nguyên lôi hải, hướng Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại bao phủ mà đến. Nhưng lực lượng của chín khối thiên đạo hỗn độn bia quá khủng bố, trong phút chốc đã nghiền nát lôi hải đầy trời, trực tiếp đập vào trên người Lôi Linh Vương, đập Lôi Linh Vương thành bột mịn. Độc Cô Cầu Bại hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo bộc phát, kiếm quang bao phủ toàn bộ thánh đường, phảng phất đem tất cả ấn ký của Lôi Linh Vương đều ma diệt. Vèo. Nhưng vào lúc này, trong thần quang rực rỡ, một đạo tia chớp màu trắng vô thành vô tức bắn tới mi tâm Lăng Tiêu. Tia chớp màu trắng kia chính là Lôi Linh Vương biến thành. Hắn lấy bí pháp tránh thoát chín khối thiên đạo hỗn độn bia cùng lực lượng của một đạo kiếm quang kia, đồng thời thừa dịp loạn bắn tới mi tâm Lăng Tiêu. Tiểu tử gian xảo, đem thân thể của ngươi dâng hiến ra đi. Trong ánh mắt Lôi Linh Vương tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt sẽ bắn vào mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, dĩ nhiên là muốn đoạt xá Lăng Tiêu. Không biết sống chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc tựa tiếu phi tiếu, dĩ nhiên căn bản không có chút chống cự nào, tùy ý Lôi Linh Vương tiến vào mi tâm thức hải của hắn. Lôi Linh Vương trong lòng giật mình, bản năng cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng hắn đã tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, nhất thời hiện ra thân hình, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào tới nguyên thần của Lăng Tiêu. Chỉ cần đem tiểu tử này nguyên thần diệt sát, chiếm cứ thân thể của hắn, đến lúc đó là có thể triệt để khống chế tiểu tử này. Lôi Linh Vương thầm nghĩ trong lòng. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên thư cổ xưa mà thần bí từ trên trời giáng xuống, tản ra cửu sắc thần quang mênh mông, phảng phất bao qua chư thiên vạn đạo, bất hủ bất diệt. Làm cho Lôi Linh Vương đều là sắc mặt đại biến. Lôi Linh Vương, nếu là ngươi đào tẩu, có lẽ ta còn không làm gì được ngươi. Chỉ là không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, vô tự thiên thư trong phút chốc hào quang nở rộ, hàng tỷ đạo hào quang bị thôn phệ, một đạo hắc động thật lớn xoay tròn, hướng Lôi Linh Vương thôn phệ mà đi. Đáng chết! Đây rốt cuộc là vật gì? A, ta biết rồi. Đây là vô tự thiên thư. Ngươi! Ngươi lại là truyền nhân của vô tự thiên thư. Lôi Linh Vương giận dữ hét lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin, rốt cục bắt đầu sợ hãi. Chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, chí bảo hỗn độn vô tự thiên thư thậm chí khiến vô số thánh nhân, đại đế đều ra tay tranh đoạt, lại nằm trong tay một thiếu niên nhân tộc như vậy. Bùm! Vô tự thiên thư tản ra vĩnh hằng bất hủ quang mang, mênh mông mà cổ xưa, phảng phất chư thiên vạn giới đều bao quát ở trong quyển này thiên thư. Coi như là cường đại như Lôi Linh Vương, ở vô tự thiên thư trước mặt cũng là nhỏ yếu như con kiến hôi bình thường. Lôi Linh Vương bị vô tự thiên thư lôi kéo, bay về phía trong hắc động, loại khí tức minh diệt bất định này, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ đều hóa thành bột mịn. Lôi Linh Vương cả người đều run rẩy, hắn có thể cảm giác được, nếu hắn thật sự bị vô tự thiên thư thôn phệ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta cái gì cũng nguyện ý giao cho ngươi. Đối mặt sinh tử uy hiếp, Lôi Linh Vương rốt cục bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không có một chút tiết tháo. Ta muốn ngươi có ích lợi gì? Dù sao chờ vô tự thiên thư lột bỏ trí nhớ của ngươi, ta cái gì cũng biết. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, không có một chút dấu hiệu muốn lưu thủ. Tiểu tổ tông, là ta sai rồi, ta ngàn không nên vạn không nên lừa gạt ngài, ngài tha cho ta đi. Giết ta đối với ngài một chút chỗ tốt cũng không có, ta tốt xấu cũng có chín chuyển bán thánh chiến lực, về sau ngài để cho ta giết ai ta liền giết người đó, để cho ta làm gì ta liền làm cái đó, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng, Lôi Linh Vương vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Một thủ hạ của cửu chuyển bán thánh sao? Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, trong lòng cũng có chút do dự. Nhìn thấy Lăng Tiêu có chút do dự, Lôi Linh Vương như là thấy được hy vọng, vội vàng nói, chủ nhân, ngài anh minh thần võ, thiên phú kỳ tài, chính là vô tự thiên thư truyền nhân, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành thánh, thậm chí chứng đạo trở thành vô địch đại đế, quét ngang chư thiên, vạn cổ vô địch, ta nguyện ý đi theo bước chân của ngài, chăm chết không hối. Lôi Linh Vương vẻ mặt nịnh nọt cười nói, Lăng Tiêu trong lòng có chút im lặng. Người này hiện tại thoạt nhìn giống như là một cái hèn mọn lão đầu, trước đó uy nghiêm cùng khí phách tất cả đều không có, tiết tháo cũng đều vứt bỏ, vì mạng sống quả thực cái gì cũng có thể nói ra. Lão tiểu tử này không thành thật a, vạn nhất ngươi phản bội ta thì làm sao bây giờ? Đừng nói với ta cái gì tâm ma đại thệ, ta cũng không tin tưởng một bộ kia. Lăng Tiêu nhìn Lôi Linh Vương chậm rãi nói, tâm ma đại thệ đối với cường giả giới thánh nhân mà nói tác dụng quả thật rất lớn. Cơ hồ không ai dám cãi lại, nhưng đối với thánh nhân mà nói, có rất nhiều thủ đoạn có thể lẩn tránh tâm ma đại thệ. Giống như Lôi Linh Vương tồn tại như vậy, hắn coi như là phát ra tâm ma đại thệ, Lăng Tiêu cũng không thể tin được. Chủ nhân, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết thiên đạo khế ước. Lôi Linh Vương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng nói. Ong! Chỉ thấy trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, ở trong hư không ngưng tụ một đạo phù văn màu vàng, trong phút chốc phẳng phất có một cỗ lực lượng pháp tắc thần bí phủ xuống, đạo phù nhân màu vàng kia chậm rãi bay tới Lăng Tiêu. Khí tức Lôi Linh Vương trong nháy mắt trở nên càng thêm uể oải. Thiên đạo khế ước sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ký kết thiên đạo khế ước, Lăng Tiêu liền chân chính trở thành chủ nhân của Lôi Linh Vương. Từ nay về sau Lôi Linh Vương sinh tử chỉ ở trong một ý niệm của Lăng Tiêu, loại thiên đạo khế ước này cơ hồ không có người sẽ lựa chọn, coi như là thu phục thần thú làm tọa kỵ, bình thường cũng là khế ước bình đẳng, nhiều nhất là khế ước chủ tòng, rất ít sẽ ký kết thiên đạo khế ước. Lôi Linh Vương này vì mạng sống, cũng là bỏ vốn gốc. Bất quá, ngoại trừ sinh tử uy hiếp ở ngoài, Lôi Linh Vương sở dĩ nguyện ý cùng Lăng Tiêu ký kết thiên đạo khế ước, cũng bởi vì Lăng Tiêu là vô tự thiên thư truyền nhân, như vậy nhân vật tuyệt thế trở thành chủ nhân của hắn, tương lai nhất định có thể leo lên tuyệt đỉnh, trở thành một đời chí cường giả, để cho hắn cũng thấy được vài phần tương lai cùng hy vọng. Ong! Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cái kia một đạo màu vàng phù văn thu vào trong nguyên thần, nhất thời hắn liền có thể cảm giác được, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là có thể khống chế Lôi Linh Vương sinh tử. Chủ nhân, lần này có thể thả ta đi không? Lôi Linh Vương nịnh nọt cười nói, trên đỉnh đầu vô tự thiên thư luôn làm cho nàng cảm giác được như mang trên lưng, cả người lạnh như băng. Lôi Linh Vương, hiện tại có thể nói cho ta biết chuyện thần tiêu cung chưa? Đem ngươi vì sao bị vây ở chỗ này, cùng với truyền thừa của thần tiêu thánh nhân đều nói rõ ràng. Lăng Tiêu đem vô tự thiên thư thu lại, sau đó nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân về sau vẫn là gọi ta Lôi Lôi hoặc là Linh Nhi đi, chủ nhân yên tâm, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định nói rõ ràng. Lôi Linh Vương vuốt mông ngựa như chó săn, cười hắc hắc nói. Lôi Lôi, Linh Nhi. Lăng Tiêu dùng mình một cái, chỉ cảm giác được cả người đều có chút ác hàn, thử nghĩ một chút một cái râu tóc bạc phơ lão đầu tử, bị người xưng là Lôi Lôi hoặc là Linh Nhi, kia nên là như thế nào một bức hình ảnh. Quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng. Ít nói nhảm, vẫn là Lôi Linh Vương dễ nghe một chút, nói mau đi. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Lôi Linh Vương một cái nói. Hắc hắc, chủ nhân, việc này còn muốn từ thần tiêu thánh nhân tọa hóa sau khi nói lên, thần tiêu thánh nhân tọa hóa trước thành lập này tòa thần tiêu cung, lưu lại hắn truyền thừa, vì chính là giữ lại người hữu duyên, Lôi Linh Vương thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, thần tiêu thánh nhân đúng là nhân vật thời đại cửu đế, thực lực cường đại vô cùng, tinh thông lôi đạo cùng kiếm đạo, nhưng là trong đại chiến với ma tộc bị thương bổn nguyên, thương thế không cách nào nghịch chuyển, trước khi tọa hóa thành lập thần tiêu cung, để lại truyền thừa của hắn. Mà thần tiêu thánh nhân lôi đạo bản nguyên hội tụ, trải qua vô số năm sau, liền hình thành thần tiêu cốc một chỗ bí cảnh như vậy, hơn nữa từ trong lôi đạo bản nguyên dựng dục ra vô số lôi linh, mà Lôi Linh Vương chính là vô số vương giả từ trong vô số lôi linh chém giết mà sinh ra, càng chiếm được ý chí lôi đạo của thần tiêu thánh nhân. Tu vi Lôi Linh Vương sau khi đạt tới cửu chuyển bán thánh liền đình trệ lại, hắn không cam lòng tu vi không thể tinh tiến, cho nên mạo hiểm tiến vào trong thần tiêu cung. Muốn có được truyền thừa của thần tiêu thánh nhân, chỉ là không nghĩ tới trong lúc vô tình đụng phải trận pháp cấm chế thần tiêu thánh nhân lưu lại, cả người bị vây khốn, một khi khốn chính là vô số năm trôi qua, vẫn đợi đến Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tiến vào trong thần tiêu cung. Thần tiêu thánh nhân truyền thừa ở nơi nào? Lăng Tiêu nhìn Lôi Linh Vương hỏi. Lôi Linh Vương nhất thời có chút xấu hổ, lén lén nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Thần tiêu thánh nhân lưu lại truyền thừa đạo quả đã bị ta luyện hóa cùng hấp thu, hắn cường đại nhất thiên kiếm cửu thức cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo đều bị ta chiếm được. Lôi Linh Vương có chút thấp thỏm, sợ Lăng Tiêu một lời không hợp sẽ đem hắn luyện hóa, như vậy có thể phiền toái. Thiên kiếm cửu thức cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo sao? Thiên kiếm cửu thức hẳn là thiên kiếm bí thuật đi, thần tiêu diệt thế lôi đạo là thần tiêu thánh nhân truyền lại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Hắn nhớ tới Độc Cô Cầu Bại lấy được thiên kiếm thạch từ trong kiếm các, trong đó có tàn thiên bí thuật thiên kiếm, mà chiến thần điện cũng có thần tiêu diệt thế lôi đạo, chẳng lẽ chính là lấy được từ chỗ thần tiêu thánh nhân sao? Chủ nhân nói không sai. Thiên kiếm cửu thức chính là pháp môn trong bí thuật thiên kiếm. Chỉ là bí thuật thiên kiếm mà chủ nhân nhận được là tàn thiên, cho nên trình độ của hắn trên kiếm đạo cũng không sâu. Mà thần tiêu diệt thế lôi đạo của chủ nhân chính là truyền từ thời kỳ thượng cổ, nghe nói là tuyệt thế thánh pháp một vị lôi đạo đế quân lưu lại, uy lực vô cùng. Thần tiêu diệt thế lôi đạo của chiến thần điện các ngươi chỉ sợ chỉ là tàn thiên mà thôi. Lôi Linh Vương mỉm cười nói, trong ánh mắt có một tia ngạo nghễ. Lăng Tiêu thản nhiên cười, chiến thần điện thần tiêu diệt thế lôi đạo, hẳn là đúng là tàn thiên, nhưng là trải qua chiến thần điện tổ sư tiến hành hoàn thiện cùng khai sáng, chỉ sợ coi như là so với nguyên bản thần tiêu diệt thế lôi đạo, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu, chẳng qua hẳn là con đường bất đồng mà thôi, nếu không cũng không có khả năng trở thành một trong 9 đại tuyệt thế thanh pháp của Chiến Thần Điện. Bất quá trên người Lôi Linh Vương thần tiêu diệt thế lôi đạo vẫn có giá trị tham khảo cực lớn, nếu có thể cùng Chiến Thần Điện thần tiêu diệt thế lôi đạo xác minh, đến lúc đó cộng thêm cửu trọng đế khuyết lôi đế quyết, nói không chừng Lăng Tiêu có thể đạt được một môn tuyệt thế thiên công siêu việt thánh pháp. Thượng cổ thời kỳ mỗi một đạo tuyệt thế thiên công đều là vô cùng khủng bố, uy chấn một cái thời đại, gần với trong truyền thuyết đế kinh. Người đem thiên kiếm cửu thức cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo đều truyền cho ta đi. Lăng Tiêu nhìn Lôi Linh Vương thản nhiên nói. Hắc hắc, chủ nhân thiên túng thần võ, hai đại tuyệt thế thánh pháp này ở trong tay ngài nhất định có thể đại phóng quang mang. Lôi Linh Vương vuốt mông ngựa nói, sau đó trong mi tâm quang mang sáng chói, có hai đạo phù văn màu vàng phiêu tán ra, dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Bùm! Trong thức hải của Lăng Tiêu xuất hiện một thanh cổ kiếm tản ra cửu sắc quang mang, vĩnh hằng bất hủ, phong mang ngập trời, phảng phất có thể chém phá thiên địa, trình bày một chiêu kiếm pháp tuyệt thế. Đây là thiên kiếm cửu thức. Trong phút chốc thiên kiếm cửu thức xuất hiện, vô tự thiên thư trong thức hải Lăng Tiêu cũng khẽ run lên, kiếm ý của thiên kiếm cửu thức trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư cắn nuốt đi vào. Quả nhiên là tàn thiên của bí thuật thiên kiếm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Thiên kiếm cửu thức có lẽ thần tiêu thánh nhân có chỗ hoàn thiện cùng khai sáng, nhưng căn bản là bí thuật thiên kiếm. Còn có một đạo tia chớp màu tím nổ tung trong thức hải của Lăng Tiêu, lượn lờ sương mù hỗn độn nhàn nhạt, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại, trình bày huyền bí của lôi đạo. Nguyên thần của Lăng Tiêu phảng phất cuộn quanh trong một mảnh tia chớp mãnh liệt, giống như là sáng thế thần khai thiên lập địa, đang tham gia diễn biến hóa vô tận lôi đình. Chân ý của thần tiêu diệt thế lôi đạo cũng bị Lăng Tiêu hấp thu, tuyệt thế thánh pháp ấn này khắc ở trong nguyên thần của hắn. Hơn nữa, cùng lôi đế quyết xác minh lẫn nhau, trong lúc đó phảng phất sinh ra liên hệ thần bí nào đó. Bất quá đáng tiếc cũng không phải lôi đế kinh, truyền thuyết trước khi lôi đế chứng đạo, cũng từng tu luyện thần tiêu diệt thế lôi đạo, cho nên lôi đế kinh cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo có sâu xa. Lôi Linh Vương hơi cả kinh nói, chủ nhân này quả nhiên là ẩn chứa tạo hóa vô cùng, thậm chí ngay cả lôi đế quyết cũng chiếm được. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia minh ngộ. Phảng phất thần tiêu diệt thế lôi đạo cùng lôi đế quyết có thể xác minh lẫn nhau, để Lăng Tiêu đối với lôi đạo bản nguyên tìm hiểu lại tinh thâm hơn rất nhiều. Khi Lăng Tiêu mở hai mắt ra, thiên kiếm cửu thức cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo đều bị hắn chiếm được. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ngươi cũng đã bế quan hơn một tháng, Lôi Linh Vương hẳn là đã bị ngươi tiêu diệt đi. Thanh âm độc cô cầu bại vang lên bên tai Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia ân cần. Lúc trước, Lôi Linh Vương muốn xông vào trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu tiến hành đoạt xá. Độc cô cầu bại đối với loại tình huống này cũng vô lực xuất thủ, bất quá cũng may hắn rất nhanh liền phát hiện khí tức của Lôi Linh Vương suy yếu xuống, Lăng Tiêu cả người cũng không có xuất hiện vấn đề gì, ngược lại lâm vào trong một loại ngộ đạo cảnh kỳ dị, lúc này mới yên lòng hộ pháp cho Lăng Tiêu. Lôi Linh Vương, ngươi nói hắn sao? Lăng Tiêu mỉm cười nói, Lôi Linh Vương quang mang lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành một lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện ở trước mặt độc cô cầu bại. Ra mắt vị công tử này, lão hủ hữu lễ. Vương triều Lôi Linh thi lễ với độc cô cầu bại. Ngươi đây là, thu phục Lôi Linh Vương. Trong ánh mắt độc cô cầu bại có một tia thần sắc khó tin, hắn biết Lăng Tiêu át chủ bài rất nhiều, hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng Lôi Linh Vương bị Lăng Tiêu thu phục vẫn làm cho hắn có chút khiếp sợ. Dù sao, vị Lôi Linh Vương này chính là một tôn bán thánh đỉnh phong cường giả, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo thành thánh tồn tại. Độc cô đại ca, thần tiêu thánh nhân truyền thừa đều bị lão tiểu tử này chiếm được, hiện tại ta để cho hắn đem thiên kiếm cửu thức truyền cho ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, độc cô cầu bại chính là kiếm tu thuần túy, đối với thần tiêu diệt thế lôi đạo cũng không có hứng thú, thế nhưng đối với thiên kiếm cửu thức hứng thú vẫn là rất lớn, đây dù sao cũng là thánh pháp tuyệt thế của thánh nhân, đối với việc hắn hoàn thiện kiếm đạo của bản thân có tác dụng cực lớn. Quả nhiên là tuyệt thế kiếm pháp. Lôi Linh Vương đem thiên kiếm cửu thức truyền cho độc cô cầu bại, độc cô cầu bại cũng sợ hãi than một tiếng. Đối với người hữu dụng là tốt rồi. Độc cô đại ca, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu cười nói. Hiện giờ, những lôi linh bên ngoài tàn trận kia đối với Lăng Tiêu cùng độc cô cầu bại mà nói không còn uy hiếp gì nữa, dù sao ngay cả Lôi Linh Vương cũng đã thần phục Lăng Tiêu. Ngao ô, Tử Điện Lôi Sư vẫn trốn ở một bên, khi nhìn thấy Lôi Linh Vương, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, ngao ô kêu to một tiếng. Chỉ là Từ Điện Lôi Sư hiện tại thoạt nhìn lông xù, chỉ dài mấy thước, không có khí thế hung hãn gì, ngược lại có vẻ rất đáng yêu. Chủ nhân, Từ Điện Lôi Sư chính là hồng hoang dị chủng, nếu là trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, đó chính là chín đầu Từ Điện Lôi Sư, thậm chí có thể khống chế âm dương ngũ hành cùng thời không cửu đại thuộc tính lực lượng, vô cùng nghịch thiên, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Lôi Linh Vương nhìn chằm chằm Từ Điện Lôi Sư, có chút cảm khái nói, cửu đầu Từ Điện Lôi Sư sao? Tên này hiện tại chỉ có một đầu, chẳng lẽ là nguyên nhân huyết mạch quá mức bạc nhược sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, đối với chính đầu tử Điện Lôi Sư hắn cũng chỉ là mơ hồ nghe được qua một ít truyền thuyết, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Đây là bởi vì tử Điện Lôi Sư vẫn chỉ là thời thơ ấu, về sau chỉ cần chủ nhân vì hắn tìm kiếm chín đại thuộc tính chí bảo, từng bước thức tỉnh nó chín đại thiên phú, chín đầu tử Điện Lôi Sư thành thục, thậm chí có thể cùng Tổ Long, Chân Hoàng chém giết, uy lực vô cùng. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, thật không ngờ lai lịch của ngươi lại lớn như vậy. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu sờ sờ đầu sư tử lông xù của tử Điện Lôi Sư, có chút kinh ngạc nói. Tử Điện Lôi Sư trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, ngẩng cao đầu, thập phần kiêu ngạo. Chủ nhân, thần Tiêu Cung chính là một kiện thánh bảo vô khuyết, đợi ta thu nó hiến cho chủ nhân. Lôi Linh Vương cười hắc hắc nói. Chính ngươi trước giữ lại đi, có thần Tiêu Cung cái này thánh bảo, hẳn là có thể làm cho thực lực của ngươi nhanh chóng khôi phục. Lăng Tiêu lắc đầu nói, một kiện thánh bảo vô khuyết còn không có bị hắn để vào mắt, thần Tiêu Cung này có thể hội tụ lôi đạo bổn nguyên lực, đối với Lôi Linh Vương tác dụng càng lớn. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân. Vậy ta sẽ không khách khí. Lôi Linh Vương hưng phấn cười nói, đang lúc hắn chuẩn bị thu thần Tiêu Cung, bỗng nhiên không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Đáng chết, lại dám săn giết con cháu Lôi Linh của bổn vương, thật sự là chán sống rồi. Lôi Linh Vương tức giận nói, ầm ầm. Ở bên ngoài thần Tiêu Cung, quang mang mãnh liệt, lôi quang bốc lên, từng đạo lôi linh tản ra quang mang sáng chói, ẩn chứa lôi đạo bản nguyên lực. Nhưng giờ phút này, đã có một đầu màu tím cự long ở trong hư không bốc lên, ẩn chứa mênh mông vô cùng lực lượng ba động, đang thôn phệ tàn trận bên ngoài những lôi linh kia. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, cự long màu tím khủng bố ngập trời, tản ra lực lượng dao động cổ xưa mà thần bí. Lôi linh màu xanh căn bản không có chút dãy rụa nào, đã bị thôn phệ đi vào, mà lôi linh màu bạc mặc dù có chút dãy rụa, nhưng căn bản ngăn cản không được cự long màu tím thôn phệ. Chỉ có những lôi linh màu vàng kia có thể ngăn cản sự thôn phệ của cự long màu tím, nhưng ở phía trên cự long màu tím lại ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi anh võ bất phàm, toàn thân tử khí ngập trời. Hắn cầm trong tay lôi nguyên châu, khí tức quanh thân khủng bố, lôi nguyên châu giống như một mặt trời màu tím, đem một đạo lôi linh màu vàng hấp dẫn mà đến, sau đó trực tiếp nghiền thành bột mịn. Ở phía sau người trẻ tuổi kia, có một đạo thân ảnh thần bí, khí thế ngập trời, giống như tuyệt thế thiên đế đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, thần uy khó lường, theo không ngừng thôn vệ lôi linh, thân ảnh của hắn cũng là càng ngày càng ngưng thực. Hoàng Vô Cực, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lập tức liền nhận ra, người trẻ tuổi tử khí ngập trời kia chính là Hoàng Vô Cực, một đám thủ hạ của hắn đang lấy đại trận lôi vương cửu trọng trắng trợn săn giết lôi linh. Từng đạo lôi linh đều hóa thành lôi đình lực tinh thuần nhất, làm cho những đệ tử cửu trọng đế khuyết kia khí tức tăng vọt, từng người tu vi đều đạt tới cực hạn thần vương cảnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua niết bàn kiếp, đột phá đến bán thánh chi cảnh. Những lôi linh kia đều xem như thủ hạ cùng con cháu của Lôi Linh Vương, hiện giờ bị đám người Hoàng Vô Cực trắng trợn săn giết, hắn làm sao không phẫn nộ. Chủ nhân, ngài nhận ra hắn? Lôi Linh Vương hỏi. Bất quá tên này cũng không dễ đối phó, trên người hắn có thánh đạo kết giới, quả thực chính là cái mai rùa, căn bản phá không ra. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Hừ, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, coi như là thánh đạo kết giới cũng không tính là cái gì, nhưng hiện tại ta cũng không có cách nào. Chủ nhân, những lôi linh kia nếu là đều để cho ta thôn phệ, tu vi của ta nhất định có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Lôi Linh Vương có chút phẫn nộ lại có chút không thể làm gì nói. Muốn đem tất cả lôi linh đều cắn nuốt, tên này cũng không sợ đem răng cho vỡ nát. Yên tâm, ngươi cứ việc thu thần Tiêu Cung, tên này giao cho ta. Hắn nuốt bao nhiêu lôi linh đều phải nhổ ra cho ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Được. Lôi Linh Vương gật đầu nói, hắn nhất thời thúc dục lực lượng thánh đạo quanh thân, hai tay kết ấn, nhất thời thần Tiêu Cung hào quang sáng chói, từng đạo thần hà tràn ngập ra, trong phút chốc toàn bộ thần Tiêu Cung hóa thành một hạt châu vô cùng sáng chói, giống như mặt trời rực rỡ, rơi vào trong tay Lôi Linh Vương. Hả? Là các ngươi? Lôi Linh Vương thu thần Tiêu Cung, nhất thời đám người Lăng Tiêu liền bại lộ ở trước mặt Hoàng Vô Cực. Sau khi Hoàng Vô Cực nhìn thấy Lăng Tiêu, ánh mắt không khỏi phát lạnh, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hoàng Vô Cực, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt tinh mang sáng chói, phảng phất có lôi đình đang lóe ra. Cướp bảo vật của ta, lừa tọa kỵ của ta, tiểu tử, ngươi đáng chết. Hoàng Vô Cực cũng thấy được Tử Điện Lôi Sư dĩ nhiên đi theo bên người Lăng Tiêu, phổi cũng sắp tức nổ tung, hắn hao hết tâm tư muốn thu tọa kỵ, kết quả bị Lăng Tiêu lừa chạy. Hoàng Vô Cực, ai cho ngươi tự tin dám ở trước mặt ta nói như vậy? Nếu không phải thánh đạo kết giới, ta giết ngươi như giết chó. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt Hoàng Vô Cực phát lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận còn kịp. đem Tử Điện Lôi Sư còn có trên người ngươi tất cả bảo vật đều giao ra đây, sau đó hướng ta quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không coi như là chiến thần ngươi cũng cứu không được ngươi. Khí tức quanh thần hoàng vô cực cổ đãng, khủng bố vô cùng, cửu trọng lôi long đại trận bị hắn hoàn toàn thúc dục, bộc phát ra một cỗ lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Đầu lôi long màu tím kia phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, một đôi con ngươi giống như huyết nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ít nói nhảm, Hoàng vô cực, xem ta đánh vỡ mai rùa của ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phòng mang vô cùng, thần quang màu tím quanh thân bốc lên, ở trong thần tiêu cung hắn chiếm được cơ duyên cùng tạo hóa không nhỏ, chẳng những tu vi tăng lên tới thần vương cảnh viên mãn, còn chiếm được vô số kiếp khí, đem tứ chi đều rèn luyện một bên. Lăng Tiêu bây giờ hai tay có thể đánh nát bầu trời, hai chân có thể đánh nát thần sơn, hắn thật đúng là muốn thử xem Hoàng vô cực thánh đạo kết giới rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bùm! Lăng Tiêu trực tiếp một quyền hướng Hoàng vô cực đánh tới. Hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa một loại phá tan hết thảy lực lượng ba động. Hả? Muốn chết? Sắc mặt Hoàng vô cực hơi đổi, hắn cảm giác được thực lực của Lăng Tiêu lại tăng cường rất nhiều, uy lực của một quyền này thập phần khủng bố, hắn nhất thời gầm lên một tiếng. Khống chế cửu trọng lôi long đại trận, đạo lôi long màu tím kia đột nhiên hướng Lăng Tiêu một cái tát đánh xuống. Răng rắc. Lôi long màu tím, uy lực vô cùng, ẩn chứa thiên địa chi uy, một trường kia hạ xuống đủ để đem cấp thấp bán thánh đánh chết, thế nhưng sau khi cùng Lăng Tiêu một quyền va chạm, trong phút chốc hào quang rực rỡ vô cùng, Lăng Tiêu dĩ nhiên một quyền đánh nát long trảo của lôi long, sau đó hướng Hoàng vô cực giết tới. Ong! Trong lòng bàn tay Hoàng vô cực, lôi nguyên châu hướng Lăng Tiêu bay đi, bắn ra một đạo lôi quang mãnh liệt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Đồng thời trong tay Hoàng vô cực xuất hiện một thanh hiển nguyệt đao màu tím, giống như một thanh loan nguyệt, hướng Lăng Tiêu lăng không chém xuống. Thần sắc Lăng Tiêu không thay đổi, quyền ấn tung hoành vô cùng, trực tiếp đánh nát đạo lôi quang kia, sau đó mi tâm của hắn quang mang rực rỡ, chín khối thiên đạo hỗn độn bia hiện ra, đồng thời lại chín đạo hỗn độn thần quang đan sen, cùng hiển nguyệt đao màu tím đụng vào nhau. Ầm ầm, thần quang tung hoành tứ phương. Chín khối thiên đạo hỗn độn bia tung hoành vô cùng, tản ra chấn động vừa nặng vừa cổ xưa, trực tiếp đập nát lôi long màu tím vọt tới trong hư không, sau đó đánh xuống Hoàng vô cực. Đây là thiên đạo hỗn độn bia trong truyền thuyết. Hoàng vô cực biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Thiên đạo hỗn độn bia tại thần giới bên trong uy danh rất mạnh, thậm chí so với lôi nguyên châu uy danh còn muốn hơn một bậc. Truyền thuyết nếu là tập hợp đủ 81 khối thiên đạo hỗn độn bia, đủ để mở ra chư thiên vạn giới, chính là một bộ đỉnh cấp thánh bảo. Bùm! Chín khối thiên đạo hỗn độn bia đập vào trên người Hoàng vô cực, hào quang hỗn độn mênh mông dâng lên, trực tiếp đánh bay Hoàng vô cực ra ngoài. Trên người Hoàng vô cực hiện ra một mảnh kết giới thánh đạo thần bí mà mãnh liệt, từng đạo ký hiệu bốc lên lượn lờ, phòng ngự vô địch, ngay cả thiên đạo hỗn độn bia cũng không thể phá vỡ kết giới thánh đạo. Ầm ầm, thiên địa rung động, từng đạo hào quang rực rỡ ở trong hư không bốc lên đan xen, kết giới thánh đạo trên người Hoàng vô cực tản ra hào quang vĩnh hằng bất diệt, khí tức cả người đều trở nên vô cùng thần bí. Ngươi căn bản không phá được kết giới thánh đạo của ta, nhưng ngươi sẽ chết, dám đối nghịch với Hoàng vô cực ta, chỉ có một con đường chết. Ánh mắt Hoàng vô cực lạnh như băng, hàn mang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Bùm! Khí tức trên người hắn trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên, cả người đều trở nên vô cùng khủng bố, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh cổ xưa mà thần bí, lượn lờ vô tận hỗn độn khí. Phảng phất là từ trong thời không vô tận đi ra, thần sắc đạm mạc vô cùng, tự có một loại khí thế vô địch đẩy ngang bát hoang. Mà Hoàng vô cực vốn chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, nhưng là bởi vì một đạo thân ảnh này, cả người khí tức tăng vọt lên, trong nháy mắt liền đạt tới có thể so với tam chuyển bán thánh cấp độ. Lôi đế chân thân. Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng tụ, sau khi Hoàng vô cực cắn nốt lôi linh vô tận, lôi đế quyết rốt cục tu luyện tới cảnh giới đại thành, ngưng tụ ra chân thân lôi đế, thực lực cả người tăng vọt, có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố vô cùng. Có thánh đạo kết giới hộ thể, ở thêm lôi đế chân thân khủng bố, Hoàng vô cực đã là đứng ở thế bất bại, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy, tung hoành vô địch. Chịu chết đi. Hoàng vô cực quát to một tiếng, âm thanh khủng bố nổ tung trong hư không, hắn cầm hiển nguyệt đao màu tím trong tay, mà lôi nguyên châu lại ở trong tay lôi đế chân thân phóng ra hào quang, đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo lôi quang khủng bố nổ tung, quanh quẩn hỗn độn khí nhàn nhạt, lôi đạo bản nguyên lực phảng phất diễn sinh ra linh tính, hóa thành từng đạo sinh linh cường đại hướng Lăng Tiêu chém giết mà đến. Hoàng vô cực trong tay tử sắc yển nguyệt đao thánh uy minh mông, cái này vô khuyết thánh bảo bị triệt để thúc dục, hướng Lăng Tiêu một đao bổ xuống, phảng phất tách ra thiên địa. Đây là tam chuyển bán thánh cộng thêm vô khuyết thánh bảo lực lượng, giờ phút này coi như là một tôn tứ chuyển thậm chí ngũ chuyển bán thánh, chỉ sợ đều có thể trực tiếp bị Hoàng vô cực đánh chết. Lăng Tiêu cảm giác được cảm giác nguy cơ nồng đậm, nhất thời quanh thân hắn thần quang mãnh liệt, chín khối thiên đạo hỗn độn bia vần quanh lẫn nhau, dĩ nhiên dung hợp thành một khối thiên đạo hỗn độn bia hoành không mà đi, cùng yền nguyệt đao màu tím va chạm một cái, trong phút chốc không trời chấn động, hào quang vô tận rực rỡ chói mắt. Thiên đạo hỗn độn bia bay ngang trở về, Lăng Tiêu trực tiếp bắt được thiên đạo hỗn độn bia, giống như là cầm lên một khối gạch, hướng về phía lôi đế chân thân trên mặt đập tới. Răng rắc. Từng đạo lôi quang nổ tung, thiên đạo hỗn độn bia uy lực vô cùng, đánh xuyên trùng điệp điệp lôi quang, vỗ vào lôi đế chân thân, làm cho lôi nguyên châu đều đang kịch liệt run rẩy, lôi đế chân thân đều là lảo đảo, thiếu chút nữa bị thiên đạo hỗn độn bia đánh ngã trên mặt đất. Hoàng vô cực, coi như là ngươi ngưng tụ chân thân lôi đế thì như thế nào? Ngươi vẫn phải chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Bùm! Ở phía sau Lăng Tiêu, thân ảnh Lôi Linh Vương hiện ra, tản mát ra một cỗ ba động mênh mông mà cổ xưa, nhất thời làm cho đông đảo Lôi Linh bốn phía đều là chấn động lên, tản mát ra ba động vô cùng kích động, nhào nhào hướng Lôi Linh Vương bay tới. Trăm sông hội tụ, rồng về biển rộng. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng thần bí như vậy, ngàn vạn đạo Lôi Linh, nhào nhào bay về phía Lôi Linh Vương, đều bị Lôi Linh Vương nhét vào trong cơ thể, mà khí tức Lôi Linh Vương cũng là trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên. Cái gì? Ngươi là Lôi Linh Vương trong truyền thuyết? Hoàng vô cực cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Linh Vương nói. Trong truyền thuyết, vị Lôi Linh Vương này có được chiến lực cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, thực lực khủng bố vô cùng, có thể quét ngang hết thảy. Hoàng vô cực tuy rằng chưa từng nhìn thấy Lôi Linh Vương, nhưng cảm giác trên người Lôi Linh Vương tản mát ra cỗ khí thế vương giả kia, nhất thời liền hiểu được thân phận Lôi Linh Vương. Chỉ là Lôi Linh Vương trước mắt thoạt nhìn có chút suy yếu, giống như không mạnh như trong truyền thuyết, nhưng theo vô số Lôi Linh Vương bị Lôi Linh Vương thôn phệ, khi tức Lôi Linh Vương cũng tăng vọt lên. Càng làm cho Hoàng vô cực khó có thể tin chính là, Lôi Linh Vương tại sao lại ở cùng một chỗ với Lăng Tiêu? Hoàng vô cực, người luyện hóa Lôi Linh, vị Lôi Linh Vương này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt trung phong mang vô cùng. Tiểu tử, người cũng dám cấu kết với Lôi Linh Vương. Bất quá cho dù là Lôi Linh Vương thì như thế nào? Không phá được kết giới thánh đạo của ta, người vẫn phải chết. Ánh mắt Hoàng vô cực âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hoàng vô cực tiểu nhi, người lại dám cùng chủ nhân nhà ta là địch, thật sự là không biết sống chết. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng nói. Khí tức xung quanh cuồng bạo vô cùng, từng đạo lôi đình màu tím từ trên chín tầng trời rơi xuống, giống như sơn mạch hướng Hoàng vô cực chấn áp mà đi. Chủ nhân! Ngươi thân là Lôi Linh Vương, lại nhận một tiểu tử thần vương làm chủ. Hoàng vô cực cả người chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị khó có thể che giấu. Đây chính là Lôi Linh Vương A, đỉnh phong nửa đời tu vi, dựng dục lôi đạo bản nguyên, dĩ nhiên sẽ nhận Lăng Tiêu làm chủ, để trong lòng hắn ghen tị sắp phát cuồng. Vèo, Lôi Nguyên Châu quang mang sáng chói, ngang trời hướng Lôi Linh Vương chấn áp mà đến. Mở cho ta! Lôi Linh Vương ánh mắt trung phong mang vô cùng, một quyền oanh ra ngoài, trong phút chốc trên quyền mang thần quang nổ tung. Một đạo kỳ lân màu tím từ trong đó bay ra, rít gào thiên khung, cùng Lôi Nguyên Châu đụng vào nhau. Lôi Nguyên Châu bị đánh bay ra ngoài, Lôi Linh Vương đạp trời mà đến, khí tức quanh thân khủng bố tới cực điểm, giống như là một vị thánh nhân vô thượng khống chế lôi đình, quyền ấn đem Hoàng vô cực đều bao phủ lên. Bùm! Thực lực của Lôi Linh Vương càng ngày càng khủng bố, theo hắn thôn phệ Lôi Linh, thực lực đỉnh phong bán thánh dần dần bộc phát ra, Hoàng vô cực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Lôi Linh Vương căn bản không có chút sức phản kháng nào. Chỉ là, thánh đạo kết giới trên người Hoàng vô cực quá mạnh mẽ, mặc dù Lôi Linh Vương công kích vô cùng khủng bố, nhưng đánh vào trên người Hoàng vô cực, cũng chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài, cũng không có thương tổn đến Hoàng vô cực. Ngươi căn bản không phá được phòng ngự của ta. Lôi Linh Vương, tiểu tử này có cái gì tốt? Chỉ cần ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể ban thưởng cho ngươi. Hoàng vô cực kiêu ngạo cười to nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Ngươi như vậy phế vật, cũng xứng làm bổn vương chủ nhân. Cũng không đái dầm soi gương, bổn vương hôm nay liền đánh nát ngươi rùa mài. Bùm, bùm, bùm. Mỗi một quyền của Lôi Linh Vương đều vô cùng khủng bố, quyền ấn ngập trời, đánh vào trên người Hoàng vô cực, bộc phát ra từng đạo thần quang hủy diệt, làm cho hư không bốn phương đều run rẩy kịch liệt, thậm chí trực tiếp bị xé rách ra. Hoàng vô cực bị Lôi Linh Vương oanh hơn trăm quyền, cả người đều bị lôi hải mãnh liệt bao phủ. Bùm. Tử điện lôi sư quanh thân khí huyết ngập trời, hung hãn vô cùng, sợi tóc màu tím cuồng vũ, con người huyết hồng vô cùng, tràn ngập cửu hận khắc cốt ghi tâm, tàn mát ra khí tức chấn động mênh mông ngập trời. Lúc trước hắn bị cửu trọng lôi long đại trận vây khốn, chịu thiệt thòi rất lớn, hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy những đệ tử cửu trọng đế khuyết kia, quả thực chính là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhất thời liền hóa ra chân hình, hướng đệ tử cửu trọng đế khuyết giết tới. Vèo! Đồng thời, độc cô cầu bại kiếm quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa hủy diệt cùng sinh mệnh dao động. Hơn nữa, một kiếm so với một kiếm sắc bén, mặc dù cửu trọng lôi long đại trận vô cùng khủng bố, nhưng là ở tử điện lôi sư cùng độc cô cầu bại liên thủ công kích, những đệ tử cửu trọng đế khuyết đều là kêu khổ không ngừng. Cửu trọng lôi long đại trận quả thật rất mạnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là có hoàng vô cực cầm trong tay lôi nguyên châu tọa chấn. Có lôi nguyên châu làm trận nhãn, cửu trọng lôi long đại trận thậm chí có thể cùng tứ chuyển ngũ chuyển bán thánh nhất chiến, cho nên lúc trước có thể chấn áp tử điện lôi sư căn bản không có gì khó khăn. Thế nhưng, hiện tại hoàng vô cực bị lôi linh vương cuốn lấy, tự mình không hạ, bọn họ nhất thời cũng có chút khó có thể chống cự, rơi vào hạ phong. Aang! Một đạo lôi long màu tím, khí tức khủng bố vô cùng, từng đạo lôi quang vắt ngang hư không, hướng tử điện lôi sư đánh tới. Răng rắc! Nhưng là trong hư không một đạo kiếm quang mãnh liệt hiện lên, độc cô cầu bại hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo bộc phát, hắc bạch sắc thần quang hội tụ, phảng phất là âm dương đan sen, trực tiếp đem cái kia một đạo màu tím lôi long chém thành hai nửa. Sau đó tử điện lôi sư nhào tới, miệng to như chậu máu nuốt một cái, liền đem lôi long màu tím nuốt vào trong bụng. Bùm! Móng vuốt khổng lồ đập xuống, hàn mang mãnh liệt, cửu trọng lôi long đại trận kịch liệt run rẩy, từng đạo phù văn nổ tung, phảng phất đạt tới cực hạn thừa nhận, những đệ tử cửu trọng đế khuyết kia đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hoàng sư huynh, cứu mạng a! Rốt cục có đệ tử cửu trọng đế khuyết nhịn không được, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng cầu cứu. Bọn họ đã cảm giác được, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ cửu trọng lôi long đại trận sẽ hoàn toàn phân giải. Đến lúc đó không có lực lượng đại trận, chỉ bằng vào tu vi thần vương cảnh của bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của tử điện lôi sư. Hả? Các ngươi muốn chết? Hoàng vô cực nhìn thấy cảnh tượng xa xa, lập tức nổi giận, lôi quang kinh khủng xung quanh bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đừng nói nhảm. Ngoan ngoãn để bản vương đánh thêm 100 quyền. Lôi linh vương cười lạnh một tiếng, một cái tát đem hoàng vô cực đánh bay ra ngoài. Bốn phía vô tận lôi quang hội tụ, thần tiêu cốc tích lũy ước vạn năm lôi đình lực, nhào nhào giống như nuốt biển hút bình thường bị lôi linh vương thôn phệ, để lôi linh vương khí tức càng ngày càng khủng bố. Nguyên bản lôi linh vương gặp trọng thương, đầu tiên là bị đại đạo chân phù của chiến thiên hành trọng thương, sau đó lại bị lăng tiêu trọng thương, thiếu chút nữa sẽ ngã xuống bán thánh chi cảnh, thế nhưng theo không ngừng thôn phệ lôi linh cùng bản nguyên lôi đình lực, khí tức càng ngày càng khủng bố, ra tay cũng là càng ngày càng sắc bén. Đáng chết a! Hoàng vô giống thật lớn, buồn bực sắp hộc máu, ở trong tay lôi linh vương, hắn thậm chí ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo lôi long màu tím cực lớn ở xa kia ầm ầm nổ tung, bộc phát ra một đạo tiếng gào thét, cửu trọng lôi long đại trận bị độc cô cầu bại một kiếm chém phá. Gào thét! Trong ánh mắt tử điện lôi sư tràn đầy vẻ cừu hận, giống giận một tiếng, trực tiếp vọt vào trong lôi đình đầy trời, miệng to như chậu máu mở ra. Trực tiếp cắn một đệ tử cửu trọng đế khuyết thành hai đoạn, sau đó nuốt vào trong bụng. Không muốn. Nghiệt xúc, người lại ăn lưu sư huynh. Hoàng sư huynh cứu mạng a, ta không muốn chết a. Chạy mau a, cửu trọng lôi long đại trận bị phá, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đông đảo đệ tử cửu trọng đế khuyết trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, khóc cha gọi mẹ chạy trốn về phía xa xa, tiếng kêu vô cùng thê thảm. Nhưng là, bọn họ chỉ là thần vương cảnh tu vi, đã không có cửu trọng lôi vương đại trận hộ trì, bọn họ có thể nào tránh được tử điện lôi sư đuổi giết? Phụt! Một đệ tử cửu trọng đế khuyết trực tiếp bị tử điện lôi sư một cái tát đập thành huyết vụ, mấy đệ tử cửu trọng đế khuyết khác muốn chạy trốn, từ trong miệng tử điện lôi sư phun ra mấy đạo lôi đình xiềng xích, trói buộc tất cả bọn họ lại, sau đó đột nhiên một ngụm nuốt vào trong bụng. Tử điện lôi sư có tu vi tam chuyển bán thánh, đệ tử cửu trọng đế khuyết làm sao có thể là đối thủ của hắn? Trong nháy mắt, mười mấy đệ tử cửu trọng đế khuyết đã bị tử điện lôi sư giết không còn một mảnh, toàn bộ trở thành khẩu phần ăn trong bụng tử điện lôi sư. Hoàng vô cực thấy một màn trước mắt này, ánh mắt đều đỏ lên. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, một ngày nào đó, ta muốn đem các ngươi toàn bộ chém giết, một người cũng không để lại. Hoàng vô cực rít gào, trong thanh âm tràn đầy thù hận khắc cốt ghi tâm, chấn động bầu trời. Bùm! Ánh sáng quanh thân hắn rực rỡ chói mắt, trong phút chốc hư không rung động, cả người hắn hóa thành lưu quang, chạy trốn về phía xa xa. Đi đâu? Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, trong phút chốc thiên đạo hỗn độn bia lượn lờ sương mù hỗn độn, giống như một đạo tường thành thật lớn, chắn ở trước mặt hoàng vô cực. Ánh mắt lăng tiêu trung phong mang vô cùng, xung quanh huyết khí ngập trời, hắn đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, một đạo quyền ấn hỗn độn khủng bố đánh về phía hoàng vô cực. Người muốn chết? Hoàng vô cực hận lăng tiêu tới cực điểm, ánh mắt đỏ như máu, hận không thể xé lăng tiêu. Hắn quanh thân thánh đạo kết giới hào quang rực rỡ, đột nhiên lập tức phá vỡ thiên đạo hỗn độn bia, căn bản không có quản lăng tiêu phía sau cái kia một quyền, như cũ tiếp tục hướng phía xa trốn đi. Dù sao hắn cho rằng Lăng Tiêu một quyền căn bản không có khả năng phá vỡ kết giới thánh đạo của hắn. Răng rắc, Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên người Hoàng Vô Cực, trong phút chốc liền có từng đạo thần bí ký hiệu bốc lên, giống như một mảnh khủng bố xoáy nước, bắt đầu rút ra thánh đạo kết giới lực lượng. Thôn Thiên Bí Thuật bộc phát, kết giới thánh đạo trên người Hoàng Vô Cực dĩ nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu suy yếu xuống, trong đó từng đạo khí tức thánh đạo đều là theo cánh tay Lăng Tiêu dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, kết giới thánh đạo cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Thấy một màn như vậy, hồn của Hoàng Vô Cực cũng sắp bị dọa bay. Hắn sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, quan trọng nhất chính là bởi vì trên người hắn thánh đạo kết giới, chỉ cần không có chân chính thánh nhân xuất hiện, liền không ai có thể phá vỡ hắn thánh đạo kết giới. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà dùng một loại hết sức quỷ dị thủ đoạn, đang thôn phệ thánh đạo kết giới lực lượng. Một khi thánh đạo kết giới bị phá vỡ, hắn chỉ sợ không còn có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, đến lúc đó chỉ sợ Lôi Linh Vương một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Cút ngay! Hoàng Vô Cực giống giận một tiếng, thánh uy kinh khủng xung quanh bộc phát ra, rót vào thanh yển nguyệt đao màu tím kia, sau đó đột nhiên hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Bùm! Ánh đao rực rỡ vô cùng, đây là uy lực của Vô Khuyết Thánh Bảo, dưới sự thúc giục của Hoàng Vô Cực, vô cùng khủng bố, ngay cả hư không cũng bị chém ra một khe nứt. Chanh! Thiên đạo hỗn độn bia hào quang rực rỡ, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt tiền nguyệt đao màu tím, đạo quang mãnh liệt nổ tung, thiên đạo hỗn độn bia nở rộ ra từng đạo hỗn độn quang, ngay cả một đạo bạch ngân cũng không có lưu lại. Răng rắc, mà giờ phút này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, kết giới thánh đạo trên người Hoàng Vô Cực trong nháy mắt vỡ nát ra. Sắc mặt Hoàng Vô Cực trong nháy mắt cũng thay đổi. Hắc hắc, Hoàng Vô Cực, mai rùa của ngươi đã bị chủ nhân phá rồi, ta xem ngươi còn chưa chết. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng nói, xung quanh lôi quang mãnh liệt, khí tức khủng bố tới cực điểm, chung quanh vô tận lôi linh đều đã bị hắn thôn phệ, tu vi của hắn cũng là khôi phục tới đỉnh phong. Cửu chuyển bán thánh đỉnh phong thực lực, khoảng cách chân chính thánh nhân chỉ có một bước xa, cái loại này khủng bố khí tức, trong nháy mắt liền để cho Hoàng Vô Cực sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bùm! Hoàng Vô Cực chỉ ra, đầu ngón tay quang mang sáng chói, lôi quang hỗn độn nháy mắt nổ tung trên người Hoàng Vô Cực, trực tiếp nổ tung nửa thân thể Hoàng Vô Cực, trong miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Gia gia của ta là Cửu Trọng Đế Khuyết Thái Thượng Trưởng Lão, thánh nhân chi tôn, thực lực ngập trời, các ngươi nếu dám giết ta, gia gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng Vô Cực điên cuồng hét lên, trong ánh mắt lại không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Đã không có thánh đạo kết giới, đối mặt với Lôi Linh Vương thực lực khủng bố ngập trời, khiến trong lòng Hoàng Vô Cực cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực, không tự chủ được liền sợ hãi. Ngươi vừa mới muốn đoạt bảo vật của ta, để cho ta quỳ xuống xin lỗi thời điểm, như thế nào không nghĩ tới kết cục hiện tại? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng, cầm trong tay thiên đạo hỗn độn bia, giống như là cầm một khối gạch đồng dạng, trực tiếp một khối gạch đập vào Hoàng Vô Cực trên mặt, đem hắn khuôn mặt anh tuấn đều đập huyết nhục mơ hồ, miệng đầy hàm răng đều vỡ nát. Hoàng Vô Cực lại kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Bất quá trên người hắn chỉ sợ có thánh nhân lưu lại ấn ký, giao cho ta đi, cam đoan không lưu dấu vết đem hắn giải quyết. Lôi Linh Vương đại biểu trung thành nói. Hoàng Vô Cực cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, hai người này dĩ nhiên thật sự muốn giết hắn. Gia gia hắn là thánh nhân của Cửu Trọng Đế Khuyết, bọn họ làm sao dám động thủ. Rất tốt, bất quá cứ để hắn chết như vậy, cũng không khỏi quá tiện nghi cho hắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt trung phong mang chợt lóe, trong nháy mắt thả người mà đi, hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở phía sau Hoàng Vô Cực, sau đó một chưởng đánh ra. Bùm! Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu có sương mù hỗn độn tràn ngập, hào quang rực rỡ vô cùng, thôn thiên bí thuật triệt để bộc phát ra, chân thân lôi đế vốn bị Hoàng Vô Cực ngưng tụ lại hiện ra, sau đó bắt đầu bị Lăng Tiêu chậm rãi thôn phệ. Phía sau Lăng Tiêu, lôi quang mãnh liệt vô cùng, một thân ảnh thần bí từ từ ngưng thực, chậm rãi hiện ra ngoài, tản ra khí thế ngập trời. Ngươi, ngươi lại tu luyện lôi đế quyết của Cửu Trọng Đế Khuyết ta. Đáng chết, ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu được ngươi. Hoàng Vô Cực điên cuồng hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng tu luyện lôi đế quyết. Hơn nữa chiếm được lôi đế quyết chân ý truyền thừa, giờ phút này dĩ nhiên là muốn thôn phệ trong cơ thể hắn lôi đế chân thân. Vậy sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt đạm mạc vô cùng. Từ khi hắn bại lộ thôn thiên bí thuật tới nay, Lăng Tiêu liền quyết định căn bản không có khả năng buông tha Hoàng Vô Cực, cho nên vô luận Hoàng Vô Cực nói cái gì, uy hiếp hay là cầu xin tha thứ, cũng sẽ không để cho trong lòng hắn có bất kỳ dao động nào. Ầm ầm. Phía sau Lăng Tiêu, sấm sét khủng bố mãnh liệt vô cùng, chân thân lôi đế thần bí chậm rãi ngưng tụ mà thành, tu vi nhiều năm của Hoàng Vô Cực, hiện giờ tất cả đều bị Lăng Tiêu thôn phệ, nhất là lực bản nguyên lôi đạo, tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng cho chân thân lôi đế của Lăng Tiêu. Bùm! Sau khi chân thần lôi đế bị thôn phệ, Lăng Tiêu đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay Hoàng Vô Cực ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử, mạng của ngươi là của ta. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt liền nhấc Hoàng Vô Cực lên, giống như nhấc gà con lên, khí tức quanh thân khủng bố vô cùng, sát ý tràn ngập ra. Hoàng Vô Cực nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ông nội, cứu con. Hoàng Vô Cực điên cuồng giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Bùm. Mi tâm Hoàng Vô Cực quang mang sáng chói, trên người hắn phảng phất có lực lượng thánh đạo nào đó thức tỉnh, trong phút chốc phong vân kích động, thiên địa biến sắc, phảng phất có lực lượng khủng bố nào đó sắp giáng lâm. Thánh nhân phân thân sao? Muốn hàng lâm, còn phải hỏi bản vương có đáp ứng hay không? Lôi Linh Vương lạnh lùng cười nói, hắn phảng phất đã sớm dự liệu được điểm này, thân sắc rất bình tĩnh, không có một tia kích động. Vèo, trong tay hắn có một đạo hạt châu rực rỡ bay ra, trong phút chốc lôi quang khủng bố nở rộ ra. Trận pháp chi lực mênh mông đem một mảnh thiên địa này đều bao phủ lên, đồng thời cũng ngăn cách lực lượng khí tức thánh đạo kia. Thần tiêu diệt thế đại trận. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nguyên lai Lôi Linh Vương là lấy thần tiêu diệt thế đại trận của thần tiêu cung che lấp hết thảy, hơn nữa phá hủy ấn ký cùng thủ đoạn thánh nhân lưu lại trên người Hoàng Vô Cực, thậm chí đem loại phân thân thánh nhân sắp giáng lâm này đều đánh lui. Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một tia cảnh giác. Về sau nếu là gặp phải loại này sau lưng có thánh nhân thiên tài cường giả, chỉ sợ xuống tay nhất định phải thận trọng, nếu không nếu là dẫn tới thánh nhân phân thân hàng lâm, vậy vui vẻ có thể lớn. Ta nhớ kỹ ngươi. Một đạo ba động lạnh như băng mà mênh mông tràn ngập ra, để cho hư không bốn phương đều chấn động, một đạo khí tức thánh đạo mênh mông tản mát ra ba động kỳ dị, cuối cùng vẫn là không cam lòng thối lui. Nhớ kỹ bổn vương. Nhớ kỹ bổn vương nhiều người, ngươi xem như già mấy. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hoàng Vô Cực cả người đều run rẩy lên, trong ánh mắt có một tia tuyệt vọng, ngay cả thánh nhân phân thân đều bị Lôi Linh Vương chặn lại, chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Là ta sai rồi, ta không nên đối địch với các ngươi, ta không biết lượng sức, ta là phế vật. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thả ta nguyện ý vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu các ngươi có thể tha cho ta một mạng. Hoàng Vô Cực bỗng nhiên hướng Lăng Tiêu cùng Lôi Linh Vương quỳ xuống, hơn nữa dùng hai tay dùng sức tát mình, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc đã muộn. Lôi Linh Vương đạm mạc nói, một đạo lôi quang mãnh liệt rơi xuống, sương mù hỗn độn lượn lờ, tản ra lực hủy diệt khủng bố, trong phút chốc liền đem Hoàng Vô Cực trực tiếp bao phủ lên, đem hắn hóa thành bột mịn. Hoàng Vô Cực, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cửu trọng đế khuyết, từng tòa thiên cung trôi nổi trên chín tầng trời, mây bay sương mù, hào quang vạn đạo, tản ra khí tức chấn động thần bí mà cổ xưa, thoạt nhìn giống như là thiên đình thượng cổ, vô cùng đồ sộ mà uy nghiêm. Trong một ngọn núi mây mù lượn lờ, một người trung niên mặc áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân lượn lờ từng đạo thánh uy, ngồi xếp bằng ở trước mặt một phương thác nước, đang phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, khí tức khủng bố vô cùng. Vèo, một đạo quang mang thần bí bỗng nhiên từ trong thác nước bay ra, hóa thành một đạo ngọc phù màu tím, tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Trung niên áo tím lập tức mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng cung kính, hai tay nhận lấy ngọc phù màu tím, thi lễ nói, cung nghênh pháp chỉ của lão tổ. Bùm! Trong ngọc phù màu tím truyền ra từng đạo dao động kỳ dị, thanh âm già nua mà lạnh như băng vang lên trong hư không. Hoàng Vô Cực bị giết, đây là khí tức hung thủ, người cầm ngọc phù này đi tới thần ma không gian, vô luận là ai giết Hoàng Vô Cực để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Trung niên áo tím cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn có thể nghe ra sát ý cùng phẫn nộ trong đạo thanh âm kia. Xảy ra đại sự. Hoàng Vô Cực là ai? Đây chính là cháu ruột của lão tổ, vừa mới đột phá đến một chuyển bán thánh liền ban thưởng hai kiện thánh bảo vô khuyết, hơn nữa còn ban thưởng kết giới thánh đạo, tiên thiên đứng ở thế bất bại, rốt cuộc là ai có thể giết được hắn? Người trung niên áo tím trong lòng chấn động, nhưng vẫn cung kính nói, lão tổ yên tâm, vô luận là ai giết Hoàng Vô Cực, hắn đều chết chắc. Nói xong, tử bào trung niên nhân trong nháy mắt liền cầm lên màu tím ngọc phù, cả người hóa thành một đạo sáng chói quang mang hướng xa xa lướt đi. Trong thần tiêu cốc, Hoàng Vô Cực bị Lôi Linh Vương chém giết, cả người hồn phi phách tán, thi cốt không còn, chỉ để lại yển nguyệt đao màu tím cùng viên lôi nguyên châu. Mà giờ phút này, hai kiện thánh bảo vô khuyết này đều đã trở thành vật vô chủ. Vèo, Lăng Tiêu trực tiếp đem hai kiện thánh bảo này đều thu vào trong vô tự thiên thư, Lăng Tiêu lại chiếm được một viên lôi nguyên châu, phối hợp với nhau, coi như là lôi đạo thánh bảo cường đại. Chỉ là hai viên lôi nguyên châu này đều có chút không thể cho người khác biết, Lăng Tiêu hôm nay chỉ là đem nó làm đồ vật hấp thu lôi đạo bản nguyên lực, rất ít lấy ra sử dụng. Mà yền nguyệt đao màu tím, Lăng Tiêu cũng chuẩn bị lấy vô tự thiên thư triệt để ma diệt, sau đó để thôn thiên kiếm triệt để cắn nuốt. Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu, sau khi thôn phệ vô số thiên tài địa bảo, uy lực cường đại vô cùng, coi như là khoảng cách thánh bảo vô khuyết cũng không xa, Lăng Tiêu đang tính toán tìm cơ hội để cho hắn thăng cấp thành thánh bảo chân chính. Bất quá ngươi về sau nhất định phải cẩn thận, dù sao phía sau Hoàng Vô Cực có một vị thánh nhân tọa trấn, nếu bị hắn phát hiện là ngươi giết Hoàng Vô Cực, chỉ sợ Chiến Thần Điện cũng không nhất định sẽ nguyện ý che chở ngươi. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói với Lăng Tiêu, đa tạ Độc Cô đại ca, ta sẽ cẩn thận. Nếu quả thật có một ngày lăn lộn không nổi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lăng Tiêu hướng Độc Cô Cầu Bại chắp tay thi lễ cười nói. Lúc này đây cùng Độc Cô Cầu Bại ở trong Thần Tiêu Cốc có thể nói là thu hoạch rất nhiều, nói vậy sau khi Độc Cô Cầu Bại sẽ đi, cũng sẽ bắt tay vào độ niết bàn kiếp, đột phá đến cảnh giới bán thánh. Được, cáo từ. Độc Cô Cầu Bại tiêu sái cười nói, sau đó cả người tung trời mà lên, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiêu xoay người trực tiếp nhảy lên trên lưng Tử Điện Lôi Sư, Lôi Linh Vương càng ẩn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, cùng nhau rời khỏi Thần Tiêu Cốc. Chủ nhân ngươi yên tâm, Hoàng Vô Cực kia đã hoàn toàn bị ta giết chết, hơn nữa ta vừa mới lấy Thần Tiêu Diệt Thế Lôi trận ngăn cách khí tức thánh nhân kia cảm giác, đồng thời lưu lại khí tức Chiến Thiên Hành kia. Lôi Linh Vương gian trá cười nói, khí tức Chiến Thiên Hành. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi co rút, trong lòng bắt đầu mặc niệm Chiến Thiên Hành. Cái này Lôi Linh Vương quả nhiên đủ gian trá, bất quá làm việc cũng là giọt nước không lọt, Hoàng Vô Cực bị giết, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng tra không ra Lăng Tiêu trên đầu. Lôi Linh Vương, ngươi có biết trong thần ma không gian còn có chỗ nào ẩn chứa đại lượng kiếp khí không? Lăng Tiêu hỏi. Tính toán một chút, khoảng cách phiên thiên ấn lại một lần nữa mở ra, còn có gần nửa năm thời gian, Lăng Tiêu cũng không có ý định nhanh như vậy liền trở về tông môn, thần ma không gian bên trong có rất nhiều thượng cổ di tích, nếu là có thể tìm được một chỗ hung sát kiếp địa, thôn phệ trong đó vô tận kiếp khí, liền có thể mau chóng ngưng tụ ra kiếp chủng. Thử đến chỗ tốt của kiếp khí rèn thể, Lăng Tiêu cũng không có ý định cứ như vậy ngưng tụ ra kiếp chủng, nhất định phải tìm được đại lượng kiếp khí, đem toàn thân đều rèn luyện một lần lại nói. Hung sát kiếp địa trong thần ma không gian đều rất nguy hiểm, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng không biết những hung sát kiếp địa kia còn hay không. Lôi Linh Vương thoáng suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói. Hồng Liên Cốc, đó là địa phương nào? Ở nơi nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, hắn biết Thượng Thanh Cổ Thành chung quanh một ít bí địa, nhưng căn bản không có nghe nói qua cái gì Hồng Liên Cốc. Cho dù là thánh nhân cũng không dám nhiễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại có liên quan đến kiếp khí tức, trong Hồng Liên Cốc cũng ẩn chứa rất nhiều kiếp khí, chủ nhân nếu muốn có được kiếp khí, đi đến đó hẳn là thích hợp nhất. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, đem tình huống Hồng Liên Cốc nói một lần. Khoảng cách là có chút xa, hơn nữa người nói vị trí nơi đó có rất nhiều ma tộc cường giả lui tới, Hồng Liên Cốc chỉ sợ cũng là thượng cổ thời kỳ tên. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý, vèo. Theo tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, Tử Điện Lôi Sư liền hưng phấn vùng động tứ chi, trong phút chốc xông lên trời, hóa thành hào quang màu tím bay về phía Hồng Liên Cốc. Tử Điện Lôi Sư cũng là bị vây ở Thần Tiêu Cốc bên trong thật lâu, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ, nếu không phải Lăng Tiêu thúc giục nó chạy đi, chỉ sợ nó thật đúng là muốn đi xuống hào hào đùa giỡn một chút. Bất quá, Tử Điện Lôi Sư hôm nay đã có tu vi tam chuyển bán thánh, tốc độ nhanh tới cực điểm, tức khắc vạn trượng, tuy rằng còn không cách nào xuyên qua hư không, nhưng tốc độ cũng đã đạt tới kinh khủng nhật hành trăm vạn dặm, vẻn vẹn là thời gian ba ngày, liền mang theo Lăng Tiêu đi tới Hồng Liên Cốc. Phụt! Thôn Thiên Kiếm quang mang rực rỡ, đem một tôn mặc hắc bào ma tộc cường giả chém thành hai nửa, sau đó ở trong hư không kiếm quang chợt lóe, lại bay về tới Lăng Tiêu trong tay. Hồng Liên Cốc ở ngay phía trước, lại xuất hiện nhiều cường giả ma tộc như vậy, xem ra Hồng Liên Cốc không đơn giản à. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Từ khi hắn tiến vào phạm vi Hồng Liên Cốc tới nay, trong khoảng thời gian ngắn liền gặp ba đợt cường giả ma tộc. Sau khi nhìn thấy hắn, trực tiếp chính là không nói lời nào xung phong mà đến, nhưng những ma tộc này mạnh nhất cũng chỉ là thần vương cảnh tu vi, cho nên rất nhanh đã bị Lăng Tiêu cho toàn bộ chém giết. Lăng Tiêu theo bản năng phát hiện Hồng Liên Cốc không đơn giản, lại có nhiều cường giả ma tộc như vậy. Hả? Dĩ nhiên là có cường giả quỷ ma tộc ở trong Hồng Liên Cốc sưu tập Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, lộ ra một tia sắc bén. Sau khi hắn chém giết cường giả ma tộc, tuy rằng đại bộ phận cường giả ma tộc bởi vì địa vị quá thấp, không biết hành động của ma tộc, nhưng Lăng Tiêu vẫn từ trong trí nhớ của một vị ma thần vương phát hiện một ít tình huống trong Hồng Liên Cốc. Dĩ nhiên là cường giả quỷ ma tộc, ở trong Hồng Liên Cốc sưu tập Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí, thậm chí còn bắt không ít cường giả nhân tộc, ép buộc bọn họ làm việc cho quỷ ma tộc. Quỷ ma tộc vì sao phải sưu tập Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí? Theo lý thuyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa hẳn là thiên địch cùng khắc tinh của quỷ ma tộc mới đúng. Lôi Linh Vương cũng có chút nghi hoặc. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thập phần khủng bố, quan hệ đến nhân quả lực trong truyền thuyết, chỉ cần nhiễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, coi như là người trong Phật môn được xưng viên mãn như một, đều sẽ cả người cháy thành tro bụi, chớ đừng nói chi là ma tộc, có thể nói không có ma tộc nào không sợ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhất là quỷ ma tộc, lại nhiễm vô số nghiệt chướng và nhân quả, chỉ cần chạm vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chỉ sợ cho dù là quỷ thánh chân chính, cũng không thể thừa nhận. Chỉ sợ quỷ ma tộc có mưu đồ gì, ta trước tiên tiến vào Hồng Liên Cốc dò xét một phen. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói. Lôi Linh Vương ẩn núp trong cơ thể Lăng Tiêu, mà mục tiêu của Tử Điện Lôi Sư quá lớn, rất dễ bại lộ, cho nên Lăng Tiêu cũng thu Tử Điện Lôi Sư vào trong Vô Tự Thiên Thư, một người thi triển bí thuật che trời, thu liễm khí tức toàn thân, lặng lẽ lặn vào trong Hồng Liên Cốc. Hồng Liên Cốc chính là một mảnh liên miên phập phồng gò núi tạo thành to lớn sơn cốc, phương viên không biết có mấy chục vạn dặm, bao la vô cùng. Nhưng tới gần Hồng Liên Cốc bên trong, Lăng Tiêu liền cảm giác được một cỗ nóng rực khí tức, đó là để cho nguyên thần đều cảm giác được vô cùng nóng rực ba động. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trong Hồng Liên Cốc quả nhiên ẩn chứa lực lượng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhanh lên làm việc. Còn dám lười biếng, hắn chính là kết cục của các ngươi. Một tiếng quát lạnh như băng vang lên bên tai Lăng Tiêu, trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, lặng lẽ đi về phía bên kia. Trước mặt một ngọn núi phía trước, một đám cường giả quỷ ma tộc mặc hắc bào, cả người quỷ khí cuồn cuộn, ánh mắt tàn nhẫn mà khát máu, mỗi người đều cầm trong tay một thanh roi màu đen, không ngừng rút về phía một đám nhân tộc mang theo còng tay xiềng chân. Những nhân tộc kia cả người huyết nhục mơ hồ, vết thương chồng chất, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc giấm giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng đục ra gò núi trước mắt, từ trong đó lấy ra từng khối đá màu đỏ. Sau đó bọn họ thúc giục thần lực trong cơ thể, vươn bàn tay từ trong tảng đá hấp thu một luồng hỏa diễm hư ảo màu đỏ, đem tay hắn đốt ra chóc thịt bong, sau đó vội vàng không ngừng đem cất vào trong một bình ngọc tùy thân mang theo. Ở xa xa, có một cái cực lớn quật cờ, cao hơn trăm trượng, màu đen khô lâu kỳ bay múa, lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ, mà ở trên cột cờ treo từng cái đầu người, ước chừng có hơn 1.000 cái đầu người, mỗi một cái trên mặt đều là mang theo thống khổ, phẫn nộ cùng chết không nhắm mắt thần sắc, trợn tròn mắt. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Quỷ ma tộc, đáng chết. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra sát ý ngập trời. Những quỷ ma tộc này, dĩ nhiên không biết từ nơi nào bắt tới nhiều cường giả nhân tộc như vậy, phong ấn tu vi của bọn họ, cho bọn họ đeo lên còng tay xiềng chân, để cho bọn họ tiêu hao tánh mạng bản nguyên đến hấp thu những khoáng thạch bên trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được những Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong, đồng dạng đan xen từng đợt kiếp khí. Quá trình hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa thập phần thống khổ, chẳng những phải tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, hơn nữa còn có thể bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu thương, không chỉ là da chóc thịt bong đơn giản như vậy, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị thiêu thương, đau đến không muốn sống. Nhưng là vì mạng sống, những nhân tộc kia đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những nhân tộc kia phần lớn là chân thần cảnh cùng thần vương cảnh tu vi, bán thánh cường giả rất ít, chỉ có 2-3 người, hiển nhiên quỷ ma tộc muốn bắt bán thánh cường giả cũng rất khó. Bất quá Lăng Tiêu có thể cảm giác được, mỏ khoáng giống như vậy, trong Hồng Liên Cốc có rất nhiều cái, đông đảo quỷ ma tộc cường giả làm giám sát những nhân tộc kia hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí, hơi có không thuận, sẽ tiên đả cước đá. Lăng Tiêu cố nén xúc động muốn xông lên ngay bây giờ, chém giết toàn bộ cường giả quỷ ma tộc, mà cẩn thận quan sát. Những giám sát quỷ ma tộc này đều chỉ có tu vi ma thần vương, sau lưng bọn họ còn có người chỉ huy khác, Lăng Tiêu muốn biết rõ ràng những quỷ ma tộc này rốt cuộc có mưu đồ gì. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền thấy được trong đó có một cái quỷ ma tộc giám sát, đem tất cả nhân tộc thu thập Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cất vào một cái màu đen hồ lô bên trong, sau đó cầm cái kia hồ lô hướng về Hồng Liên Cốc chỗ sâu mà đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lặng lẽ đi theo. Càng đi sâu vào, Lăng Tiêu phát hiện quỷ ma tộc cường giả càng nhiều, thậm chí bắt đầu có bán thánh cường giả dẫn đội tuần tra, nơi này đề phòng nghiêm ngặt, căn bản không ai có thể xông vào. Nhưng đề phòng càng nghiêm ngặt, càng đại biểu quỷ ma tộc có bí mật không thể cho ai biết. Giám sát quỷ ma tộc kia một đường đi tới chỗ sâu trong Hồng Liên Cốc, cuối cùng dừng lại trước một tòa thạch tháp cổ xưa. Tòa tháp đá kia tổng cộng có 9 tầng, cao hơn trăm trượng, tản ra quỷ khí dày đặc, vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cũng từ trong đó cảm giác được một tia khí tức thánh đạo thần bí mà âm hàn, tòa tháp đá này cũng là một kiện bảo bối. Ước chừng có mấy chục giám sát quỷ ma tộc đều hết sức thành thật đứng trước thạch tháp xếp hàng, trong tay mỗi người đều cầm một cái hồ lô màu đen. Quỷ Tam, hôm nay thu hoạch 300 đạo Hồng Liên Nghiệp Hỏa, 30 đạo kiếp khí, ban thưởng 3 khỏa quỷ linh đan. Quỷ 16, hôm nay thu hoạch 1.700 đạo Hồng Liên Nghiệp Hỏa, 170 đạo kiếp khí, ban thưởng 17 khỏa quỷ linh đan. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong thạch tháp vang lên, Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một thân ảnh cao lớn mặc hắc bào. Khí tức rất mạnh, đã đạt tới tu vi tam chuyển bán thánh. mà những giám sát quỷ ma tộc nộp lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí. Sau khi chiếm được quỷ linh đan thì ai nấy đều lộ ra vẻ mừng như điên, thiên ân vạn tạ rời khỏi thạch tháp. Tòa thạch tháp này chính là nơi chứa Hồng Liên Nghiệp Hỏa và kiếp khí sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu vẫn không rõ mục đích quỷ ma tộc sưu tập Hồng Liên Nghiệp Hỏa và kiếp khí, bất quá những giám sát quỷ ma tộc này chỉ sợ cũng không biết, cường giả quỷ ma tộc tam chuyển bán thánh kia có lẽ sẽ biết một hai. Bất quá Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện động thủ, cũng không biết trong Hồng Liên Cốc này đến tột cùng có bao nhiêu cường giả quỷ ma tộc, tuy rằng thánh nhân không có khả năng tiến vào trong thần ma không gian, nhưng từ trận thế trước mắt đến xem, quỷ ma tộc đối với Hồng Liên Cốc thập phần coi trọng. Rất nhanh, những giám sát quỷ ma tộc đã đem tất cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí nộp lên, sau đó lĩnh thưởng sau đó vui mừng hớn hở rời đi. Trước khi cửa tháp đá đóng lại, Lăng Tiêu lặng lẽ lẻn vào. Trong thạch tháp, ngoại trừ cường giả quỷ ma tộc tam chuyển bán thánh kia, còn có một lão giả mặc hắc bào, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, khí tức cường đại, tu vi của hắn dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới lục chuyển bán thánh. Quỷ ảnh đại nhân, hôm nay tổng cộng chiếm được 36.500 đạo Hồng Liên Nghiệp Hỏa, 3.200 đạo kiếp khí, đều ở chỗ này, mời ngài xem qua. Cái kia tam chuyển bán thánh quỷ ma tộc cường giả, cung kính đem một cái màu đen hồ lô đưa lên. Quỷ ảnh đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua hài lòng gật gật đầu nói, không sai, quỷ khắc ngươi làm rất tốt. Mấy tháng qua, chúng ta đã thu thập được đại lượng Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí, chờ thiếu gia đến đây, ta và ngươi chẳng những có thể được ban thưởng đầy đủ, hơn nữa còn có thể trở về ma giới, rời khỏi cái địa phương chết tiệt này. Quỷ khắc nịnh nọt cười nói, những thứ này nhờ có quỷ ảnh đại nhân bắt nhiều nhân tộc như vậy, nếu không muốn thu thập nhiều Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí như vậy, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không hoàn thành được. Những nhân tộc hèn mọn kia, có thể vì chúng ta làm việc, là phúc khí của bọn họ. Bất quá hiện tại nhân thủ còn chưa đủ, còn cần tiếp tục bắt nhân tộc. Quỷ khắc ngươi tự mình dẫn đội đi một chuyến đi, lúc này đây bắt 1.000 nhân tộc trở về. Quỷ ảnh thản nhiên nói. Vâng. Quỷ ảnh đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ khắc lập tức vội vàng cam đoan. Tốt. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Quỷ ảnh khoát tay áo, quỷ khắc cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi thạch tháp. Bùm. Quanh thân quỷ ảnh tản ra một cỗ khí tức chấn động mênh mông mà thần bí, chỉ thấy trong miệng hắn phun ra âm tiết tối nghĩa, hai tay kết ấn, nhất thời thạch tháp cũng hơi run lên, ở trước mặt quỷ ảnh xuất hiện một đạo môn hộ màu đen. Ngay khi quỷ ảnh bước vào cánh cửa màu đen kia, Lăng Tiêu cũng hóa thành một đạo thần quang, trong nháy mắt theo quỷ ảnh cùng nhau tiến vào cánh cửa màu đen kia. Người nào? Quỷ ảnh cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt bắn ra một tia tinh mang, hét lớn một tiếng. Cánh cửa màu đen kia, đồng dạng cũng là cửa vào trận pháp cường đại, Lăng Tiêu tuy rằng lấy bí thuật che trời che lấp khí tức, nhưng cánh cửa màu đen kia vẫn nhận ra có người theo đuôi quỷ ảnh tiến vào, nhất thời liền cảnh báo. Quỷ ảnh quanh thân tản ra vô cùng khủng bố khí tức, từng đạo thần bí sóng âm gào thét, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động lên. Đương nhiên là người giết ngươi. Mà nhãi con, ngươi đúng là rất cảnh giác a. Lôi Linh Vương quang mang lóe lên, liền từ trong cơ thể Lăng Tiêu hiện ra thân hình, cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, quanh thân Lôi Linh Vương lôi quang mãnh liệt, khí tức khủng bố ngập trời, tu vi cửu chuyển bán thánh hoàn toàn bộc phát ra, trong phút chốc khiến sắc mặt quỷ ảnh đại biến, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lôi Linh Vương căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, một chưởng đánh xuống, nhất thời lôi quang rực rỡ nở rộ, lôi đình lực trí dương trí cương thổi quét về phía quỷ ảnh. Quỷ ma tộc vốn là chủng tộc sinh tồn trong u minh hắc ám, ngại nhất là loại lực lượng trí dương trí cương này. Lôi Linh Vương vừa ra tay, nhất thời hơn phân nửa thực lực của quỷ ảnh đều bị áp chế, cả người phảng phất căn bản không có một tia lực phản kháng, trực tiếp bị Lôi Linh Vương một chưởng vỗ vào ngực, toàn thân đột nhiên nổ tung. Vèo, trong lòng bàn tay Lôi Linh Vương từng đạo phù văn màu tím bốc lên, trong phút chốc hình thành một mảnh lôi quang màu tím, đem hắc quang nổ tung kia bao phủ lên. Lục chuyển bán thánh, còn không có dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền lại hóa thành bộ dáng quỷ ảnh, nhưng hắn giờ phút này lại không dám nhúc nhích, chung quanh những lôi đình hủy diệt kia ẩn mà không phát động, phảng phất chỉ cần hắn dám có chút dị động, sau một khắc sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt quỷ ảnh vô cùng khó coi, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Lôi Linh Vương xuất hiện trước mắt. Đôi tổ hợp trước mắt này trong mắt quỷ ảnh có chút kỳ quái. Lăng Tiêu chỉ là tu vi thần vương cảnh viên mãn, nhưng Lôi Linh Vương lại có tu vi khủng bố cửu chuyển bán thánh. Lăng Tiêu không có phản ứng quỷ ảnh, mà là đang đánh giá cảnh tượng bốn phía. Ở Lăng Tiêu trước mặt có một mảnh mênh mông hải dương, phía trên trôi nổi một tòa núi cao. Ầm ầm, trong hải dương hào quang rực rỡ, lôi quang mãnh liệt, dĩ nhiên là từng đạo kiếp khí biến thành, không biết có mấy ngàn hơn vạn đạo kiếp khí, hội tụ thành một mảnh kiếp khí hải dương, mênh mông vô cùng. mà núi cao thì hiện ra màu đỏ thẫm, chính là từng đóa hồng liên nghiệp hỏa chồng chất hóa thành, tản ra khí tức nóng bỏng vô cùng, làm cho nguyên thần người ta đều có một loại cảm giác bị bỏng. Hồng liên như núi, kiếp khí thành biển. Nơi này quả nhiên là nơi chứa đựng hồng liên nghiệp hỏa và kiếp khí. Quỷ ma tộc lại ở trong hồng liên cốc khai thác hồng liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí, rốt cuộc có mưu đồ gì? Lăng Tiêu nhìn quỷ ảnh trước mắt, thản nhiên hỏi. Nếu như các ngươi đáp ứng thả ta một con đường sống, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Quỷ ảnh cắn răng nói. Khí tức của Lôi Linh Vương quá kinh khủng đến mức trong lòng hắn không sinh ra một tia ý nghĩ phản kháng, cho nên hắn hiện tại chỉ cầu có thể sống sót. Thả ngươi một con đường sống. Có thể. Ngươi nói đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Các ngươi nhất định phải phát ra tâm ma đại thệ, nếu không ta cái gì cũng sẽ không nói. Quỷ ảnh sắc mặt khó coi nói. Chết đến nơi còn dám nói điều kiện. Thật sự là không biết sống chết a. Lôi Linh Vương, giết hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Lôi Linh Vương nhếch miệng cười, sau đó lôi quang xung quanh mãnh liệt vô cùng, sau một khắc lôi quang đầy trời kia sẽ đánh úp về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh nhất thời sợ tới mức vong hồn bốc lên, vội vàng nói, ta khai báo tất cả. Hắn là triệt để sợ, nếu là cứ như vậy bị giết, hắn cũng là vô cùng không cam lòng, cho nên hắn lựa chọn đem hết thảy đều khai báo ra. Theo quỷ ảnh giảng thuật, Lăng Tiêu cũng dần dần hiểu dụng ý quỷ ma tộc thành lập hồng liên cốc này. Nguyên lai, quỷ ma tộc thiếu chủ tu luyện một đạo tuyệt thế cổ thiên công, cần lấy hồng liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí rèn luyện thân thể, cho nên mới có thể để quỷ ảnh dẫn dắt quỷ ma tộc cường giả đi vào trong hồng liên cốc, khai thác trong đó hồng liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí. Giống như sợ Lăng Tiêu nói không giữ lời, quỷ ảnh vội vàng nói tiếp, hai vị đại nhân, chúng ta quỷ ma tộc thiếu chủ chính là tuyệt thế thiên tài, ở ma giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mấu chốt nhất chính là hắn hai gã hộ vệ đều là cửu chuyển bán thánh tu vi, các ngươi nếu là giết ta, hắn lập tức sẽ phát hiện. Chỉ cần các ngươi thả ta một mạng, ta nguyện ý giúp các ngươi cùng hắn hư xấu ủy xà, nếu không một khi quỷ ma tộc thiếu chủ giá lâm, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Quỷ ma tộc thiếu chủ. Hắn tu luyện là cái gì công pháp, cũng dám lấy hồng liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí đến tôi thể. Hắn sẽ không sợ nghiệp hỏa đốt người mà chết sao? Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc hỏi. Ta chỉ biết thiếu chủ tu luyện là một đạo tuyệt thế cổ thiên công, chính là ta quỷ ma tộc tuyệt mật, rất ít người biết. Quỷ ảnh thành thật nói. Rất tốt. Nói không sai, vậy ngươi có thể đi tìm chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng, sát ý xung quanh tràn ngập, trong nháy mắt hướng quỷ ảnh giết tới. Các ngươi nói không giữ lời, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, ta chờ các ngươi. A. Trong ánh mắt quỷ ảnh lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, giống giận một tiếng nói. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, hắn cũng đã đem tất cả mọi chuyện đều khai báo, kết quả Lăng Tiêu vẫn là muốn giết hắn, hơn nữa không có chút do dự, xem ra ngay từ đầu Lăng Tiêu liền không có dự định muốn buông tha hắn. Bùm! Tiếng mắng chửi của quỷ ảnh im bặt, hắn trực tiếp bị Lôi Linh Vương đánh chết, mà nguyên thần của hắn lại bị Lăng Tiêu lấy vô tự thiên thư cắn nuốt, tách rời trí nhớ của hắn, để xác minh nội dung hắn vừa nói. Tên này quả thật không có nói dối. Bất quá hắn vẫn đáng chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, quỷ ảnh vừa mới xác thực không có giấu giếm cái gì, nhưng nghĩ tới trong hồng liên cốc những cái kia cột cờ phía trên nhân tộc đầu lâu, trong lòng của hắn liền sát ý xông lên trời. Chủ nhân, ta đến vì ngươi hộ pháp, nhiều như vậy kiếp khí, hẳn là đủ để cho ngươi đem thân thể rèn luyện một lần. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, bất quá căn cứ theo như quỷ ảnh nói, quỷ ma tộc thiếu chủ tùy thời đều có thể đến, ngươi sau khi đi ra ngoài. Đem tất cả quỷ ma tộc chém tận giết tuyệt, đem những nhân tộc kia đều thả. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý mãnh liệt nói. Chủ nhân yên tâm, đám ma nhãi con kia một cái cũng chạy không thoát. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng nói. Vèo. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quang mang, rời khỏi không gian trong thạch tháp, căn cứ Lăng Tiêu mệnh lệnh, đi săn giết những cường giả quỷ ma tộc kia. Mà ánh mắt Lăng Tiêu lại rơi vào kiếp khí chi hải trước mắt. Kiếp khí nơi này, chỉ sợ ước chừng có mấy chục vạn đạo. Cũng đủ ta đem thân thể toàn bộ rèn luyện một lần. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe ra, hít sâu một hơi nói. Bùm! Quanh thân hắn hào quang rực rỡ, cả người trong nháy mắt nhảy vào trong biển kiếp khí, sau đó vận chuyển thánh pháp vạn kiếp bất diệt, bắt đầu thu nạp kiếp khí vô tận xung quanh. Thân thể Lăng Tiêu cường đại vô cùng, khí huyết ngập trời, nhưng sau khi hấp thu kiếp khí, những kiếp khí kia giống như là kiếm quang sắc bén vô cùng, đâm thủng máu thịt trong cơ thể Lăng Tiêu, để lại từng đạo vết thương thật sâu. Nếu không phải Lăng Tiêu thân thể đủ cường đại, chỉ sợ người bình thường nếu dám hấp thu kiếp khí, quả thực chính là cùng muốn chết không có gì khác biệt. bốn phương hư không chấn động, từng đạo kiếp khí dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu, bắt đầu rèn luyện toàn thân Lăng Tiêu, lúc này đây là rèn luyện toàn phương vị, từ tứ chi đến thân thể, từ thân thể đến đầu lâu, Lăng Tiêu cả người đều dung nhập vào trong biển kiếp khí này. A hang, trên người Lăng Tiêu phảng phất có tiếng long ngâm cổ xưa vang lên, thần long chi thể của hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, kế tiếp chính là tổ long bí thuật thần bí nhất. Nhưng là đối với như thế nào đột phá tổ long chi thể, Lăng Tiêu như trước không có chút nào đầu mối, mặc dù thân thể của hắn tựa hồ đạt tới cực hạn, nhưng Lăng Tiêu cảm giác được hắn khoảng cách chân chính tổ long chi thể như trước rất xa. Mà tại vô tận kiếp khí rèn luyện thân thể hắn thời điểm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được nguyên bản hắn đã đạt tới cực hạn thân thể, lại bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hóa thành từng đạo thần long màu vàng cuộn quanh thân hắn, khí tức cả người đều trở nên minh diệt bất định, cơ thể hắn phát sáng, thân thể nở rộ ra từng đạo thần hà, theo kiếp khí rèn luyện, để thân thể hắn càng ngày càng khủng bố, cả người đều tràn ngập một loại tử khí cổ xưa mà thần bí. Ầm ầm, Lăng Tiêu phảng phất lâm vào trong trạng thái tu luyện, quên hết thảy, biển kiếp khí mênh mông, theo thôn thiên bí thuật bộc phát, bị hắn toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể, thân thể trải qua một lần lột xác từ trong ra ngoài, cả người đều bị kiếp khí rèn luyện một lần. Nhất là đầu lâu rèn luyện, Lăng Tiêu ước chừng hao phí mấy chục vạn đạo kiếp khí, mới đem đầu của hắn triệt để rèn luyện một lần. Đầu lâu là bộ phận khó rèn luyện nhất, chẳng những liên quan đến mắt tai mũi miệng lưỡi, còn liên quan đến nguyên thần thức hải, mỗi một lần rèn luyện đều cần cẩn thận từng ly từng tí, nếu là thời điểm bị kiếp khí rèn luyện làm trọng thương nguyên thần, vậy thì vui vẻ rất lớn. Lăng Tiêu cũng không biết, hắn rốt cuộc dùng bao lâu thời gian, mới đem toàn thân toàn bộ đều rèn luyện một lần. Lăng Tiêu cả người thân thể phảng phất như là tăng lên mấy lần, tản ra một cỗ nhàn nhạt bất hủ hào quang, như là thoát thai hoán cốt bình thường, khí tức trở nên càng kinh khủng lên. Mà ở Lăng Tiêu trong cơ thể, vô tận kiếp khí hội tụ, phảng phất hình thành một mảnh thần bí vòng xoáy, vô tận quang mang rực rỡ lóa mắt, phảng phất có cái gì đó liền muốn từ trong đó thai nghén mà thành. Răng rắc, giống như là khai thiên lập địa đạo thứ nhất lôi quang nổ tung, cái kia một mảnh vòng xoáy nở rộ ra, vô tận hỗn độn sương mù tràn ngập, như là có một mảnh thần bí tiểu thế giới biến ảo mà ra, từ trong đó hiện ra một viên thần bí màu tím hạt giống, thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết, mặt trên có rất nhiều thần bí văn lạc. Kiếp trùng, rốt cục thành. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, thì thào lẩm bẩm. Quanh thân hắn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, một khỏa kiếp trùng tử khí oánh oánh kia, trực tiếp dung nhập vào trong trái tim Lăng Tiêu, để cho trái tim Lăng Tiêu kịch liệt nhảy lên, từng đạo khí huyết mênh mông vô cùng chảy khắp toàn thân Lăng Tiêu, để cho thân thể của hắn càng ngày càng kiên cố vô cùng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ, quả thực giống như là một kiện cường đại bán thánh chi bảo, rất khó phá vỡ, cả người chu thiên nhất thể, viên mãn như một, giống như là một khối không thể phá vỡ kim thạch. Thân thể của ta, chỉ sợ đã đạt tới thần vương cảnh có thể đạt tới cực hạn. Ta muốn đột phá đến bán thánh cảnh, chỉ sợ so với người khác gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Thân thể càng mạnh, tự nhiên muốn đánh vỡ giam cầm thân thể. Phóng thích lực lượng tinh khí thần, vượt qua niết bàn kiếp lại càng khó, nhưng sau khi vượt qua niết bàn kiếp đạt được lực lượng cũng lại càng cường đại. Bùm bùm bùm. Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, quanh thân giống như hạt đậu sao nổ vang, từng đạo hào quang rực rỡ tràn ngập, làm cho quanh thân Lăng Tiêu đều tản ra một loại khí tức cổ xưa, nặng nề, thần bí mà bất hủ. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp, Lăng Tiêu rốt cục ngưng tụ ra kiếp chủng, coi như là bước lên cảnh giới nhập môn. Từ nay về sau lấy kiếp trùng làm cơ sở, Lăng Tiêu thân thể sẽ càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cường đại, thế cho nên cuối cùng đạt tới vạn kiếp bất diệt, chư thiên bất hủ vô địch chi cảnh. Lăng Tiêu thở ra một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Kiếp trùng đã thành, kế tiếp chính là chấp trưởng phiên thiên ấn. Chỉ cần có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, Lăng Tiêu liền có thể trở thành chiến điện chi chủ, đến lúc đó cứu trợ phiên thiên ấn chi uy, Lăng Tiêu thực lực nhất định sẽ cường đại đến một loại thâm không lường trình độ. Chủ nhân, quỷ ma tộc thiếu chủ đã hàng lâm, ta ngăn cản bọn họ, ngươi đi trước. Nhưng vào lúc này, thanh âm có chút lo lắng của Lôi Linh Vương bỗng nhiên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thiếu chủ quỷ ma tộc hàng lâm, nhìn ngữ khí lo lắng của Lôi Linh Vương như thế, chỉ sợ là trạng thái lúc này rất không tốt, Lăng Tiêu có lẽ có thể bỏ đi, nhưng hắn không muốn cứ như vậy ném Lôi Linh Vương rời đi. Ta ngược lại muốn xem, thiếu chủ quỷ ma tộc này mạnh đến mức nào. Lăng Tiêu quanh thân hào quang chợt lóe, thi triển che trời bí thuật, khí tức trong nháy mắt liền trở nên vô cùng mịt mờ, hắn một bước ra, liền muốn ly khai thạch tháp không gian, hướng bên ngoài bay đi. Ầm ầm, khung trời chấn động, mặt đất run rẩy, trong Hồng Liên Cốc đã bộc phát đại chiến kịch liệt, trên hư không hai đạo thân ảnh khí tức cường đại, dĩ nhiên tất cả đều là cường giả quỷ ma tộc, hơn nữa đều có thực lực cửu chuyển bán thánh, đang cùng Lôi Linh Vương chiến. mà một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi, anh vũ bất phàm, khí tức khủng bố vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, hướng trong thạch tháp cất bước mà đến. Thiếu chủ quỷ ma tộc. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức liền đoán ra chỉ sợ người trẻ tuổi áo đen này chính là quỷ ma tộc thiếu chủ, tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng là thân thể lại cực kỳ cường đại, tản ra một loại vô cùng thần bí dao động. Rất hiển nhiên, quỷ ma tộc thiếu chủ thẳng đến tháp đá mà đến, chính là vì trong đó hồng liên nghiệp hỏa cùng vô tận kiếp khí. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới hồng liên nghiệp hỏa đều bị Lăng Tiêu thu lại, mà tất cả kiếp khí cũng đều bị Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lặng lẽ đi theo thiếu chủ quỷ ma tộc mà đến. Nếu có thể bắt được thiếu chủ quỷ ma tộc này, có lẽ Lăng Tiêu và Lôi Linh Vương có thể đứng ở thế bất bại. Thiếu chủ quỷ ma tộc trực tiếp tiến vào không gian chứa đựng hồng liên nghiệp hỏa và kiếp khí, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần sắc nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Đáng chết! Hồng liên nghiệp hỏa của ta, kiếp khí của ta, rốt cuộc là ai làm? Thiếu chủ quỷ ma tộc thanh âm lạnh như băng vô cùng, ẩn chứa sát ý ngập trời, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Răng rắc! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu vô thanh vô tức xuất hiện ở quỷ ma tộc thiếu chủ sau lưng, thiên đạo hỗn độn bia hóa thành một khối gạch, đột nhiên lập tức đập vào quỷ ma tộc thiếu chủ trên ót. Bí thuật che trời của Lăng Tiêu thập phần huyền diệu, ngay cả Lăng Tiêu đi theo phía sau hắn, thiếu chủ quỷ ma tộc cũng không phát hiện, cho nên lần này liền bi thảm, Lăng Tiêu thừa dịp tâm thần hắn phân tán, phẫn nộ giống to ra tay, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Bùng! Thiếu chủ quỷ ma tộc cả người lảo đảo, nhất thời cảm giác được trước mắt tối sầm, đầu phẳng phất đều sắp bị người đập nát. Hỗn đản, là ai đang đánh lén bản thiếu gia? Thiếu chủ quỷ ma tộc giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm, bùm, bùm. Nhưng Lăng Tiêu căn bản đều không có phản ứng hắn, nghẹn đủ tức vung lên thiên đạo hỗn độn bia, lại là liên tục vỗ vài cái, đem quỷ ma tộc thiếu chủ đập đến đầu đầy máu tươi, máu thịt mơ hồ, cả người đều bay tứ tung ra ngoài. Hả? Đầu người này lại cứng rắn như vậy. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, hắn giờ phút này thần lực vô cùng, hơn nữa thiên đạo hỗn độn bia lực lượng dĩ nhiên đều không có đem quỷ ma tộc thiếu chủ đầu đập nổ, cái này quỷ ma tộc thiếu chủ đầu quả nhiên rất cứng. A, ta muốn giết ngươi. Thiếu chủ quỷ ma tộc rốt cục thấy rõ khuôn mặt Lăng Tiêu, phổi cũng sắp nổ tung, sắc mặt vặn vẹo, trong ánh mắt sát khí ngập trời, trong tay hào quang chợt lóe, xuất hiện một thanh liêm đao cổ xưa, ngang trời bổ xuống Lăng Tiêu. Thiếu chủ quỷ ma tộc dáng người mạnh mẽ, quanh thân quỷ khí dày đặc, toàn thân tản ra một loại màu đen sáng bóng, để cho thân thể của hắn có vẻ cực kỳ cường hãn, lưỡi hái này bổ xuống, dĩ nhiên cũng là uy vũ sinh phong, cường mãnh vô cùng. Bùm! Lăng Tiêu giơ lên thiên đạo hỗn độn bia, đột nhiên va chạm với chuôi liêm đao kia, nhất thời thánh huy rực rỡ tràn ngập ra, thần quang mênh mông vô cùng, Lăng Tiêu cùng quỷ ma tộc thiếu chủ đều chấn động cả người, đồng thời lui về phía sau. Gì, người cũng lấy kiếp khí tôi thể? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện trước mắt quỷ ma tộc thiếu chủ dĩ nhiên cũng lựa chọn lấy kiếp khí tôi thể, thân thể cường đại vô cùng, so với hắn đến cũng chỉ là yếu hơn một đường mà thôi. Con kiến nhân tộc đáng chết, là người trộm hồng liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí của bản thiếu gia. Người đi chết đi. Thiếu chủ quỷ ma tộc phẫn nộ tới cực điểm, liêm đao trong tay quỷ khí dày đặc, phong mang vô cùng, trong phút chốc ở trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cầm trong tay thiên đạo hỗn độn bia, cùng quỷ ma tộc thiếu chủ kịch liệt đại chiến, mỗi một lần va chạm đều để hư không lay động, sáng chói thần quang phun ra. Mà Lăng Tiêu lại càng đánh càng hăng, hắn phát hiện thiên đạo hỗn độn bia này trở thành cục gạch để dùng, thật sự là vô cùng thuận tay, có thể vỗ mặt, vỗ đầu thậm chí là vỗ bay binh khí, quả thực chính là vì Lăng Tiêu đo ni đóng giày. Mà thiếu chủ quỷ ma tộc sau khi ăn một thiệt thòi lớn trong tay Lăng Tiêu, xuống tay cũng càng ngày càng sắc bén, quỷ khí quanh thân xâm xâm, hơn nữa tản mát ra một loại ma âm làm cho tâm thần người ta rung động, không ngừng chui vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Phá cho ta! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phòng mang vô cùng, hắn hét lớn một tiếng, nhất thời xung quanh lôi quang mãnh liệt, từng đạo tia chớp màu tím ngang trời mà lên, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh kinh khủng ngập trời. Khí tức của Lăng Tiêu cũng bắt đầu tăng vọt. Thế nhưng trong nháy mắt liền đạt tới trình độ có thể so với thiếu chủ quỷ ma tộc, sau đó từng đạo lôi quang khủng bố hội tụ trên quyền mang của Lăng Tiêu, đánh tới thiếu chủ quỷ ma tộc một quyền. Lôi đế chân thân. Đáng chết. Ngươi là đệ tử cửu trọng đế khuyết. Thiếu chủ quỷ ma tộc biến sắc, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Không sai. Ta chính là đệ tử chân truyền của cửu trọng đế khuyết Hoàng Vô Cực. Mà nhãi con, ngươi chịu chết đi. Hoàng Vô Cực ta đoạt hồng liên nghiệp hỏa và kiếp khí của ngươi, ngươi có thể làm gì? Lăng Tiêu con ngươi vừa chuyển, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, thần sắc thập phần đường hoàng cùng kiêu ngạo. Cửu trọng đế khuyết Hoàng Vô Cực, ngươi chết chắc rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Thiếu chủ quỷ ma tộc tức giận nói, ánh mắt lạnh như băng, quanh thân quỷ khí dày đặc, liềm đao màu đen trong tay bổ xuống Lăng Tiêu, giống như một vầng trăng cong màu đen ngang trời, thoạt nhìn quỷ dị mà khủng bố. Bùm! Khí tức quanh thân Lăng Tiêu vô cùng khủng bố, từng đạo lôi quang mãnh liệt vô cùng, sau khi ngưng tụ ra chân thân lôi đế, hắn phảng phất hóa thân thành một bộ phận bản nguyên lôi đạo, mỗi một quyền đều làm cho bầu trời chấn động kịch liệt, lôi quang đánh tan quỷ khí đầy trời, sau đó cùng liềm đao màu đen đụng vào nhau. Thiếu chủ quỷ ma tộc cả người run lên, chỉ cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể địch nổi đánh úp lại, liềm đao màu đen trong tay đều thiếu chút nữa rời tay mà bay, lôi quang mãnh liệt phá vỡ quỷ khí nặng nề, sau đó đụng vào trên ngực thiếu chủ quỷ ma tộc. Bùm! Trên người hắn có một đạo phù văn màu đen nổ tung, cả người không khỏi bay ra ngoài. Đáng chết! Thiếu chủ quỷ ma tộc sắc mặt rất khó coi, hắn cảm giác được cả người rung động, nếu không phải trên người hắn có một kiện nhuyễn giáp phòng ngự cường đại, chỉ sợ một quyền này sẽ làm cho hắn bị thương nặng. Tiểu tử trước mắt chỉ có thần vương cảnh viên mãn này, sao lại mạnh như vậy? Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh thấu xương, xung quanh lôi quang tung hoành hư không, lôi đế chân thân phảng phất cùng cả người hắn dung làm một thể, trong phút chốc lôi quang đầy trời bốc lên, hóa thành từng đạo ký hiệu màu tím, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hướng về thiếu chủ quỷ ma tộc bao phủ mà đi. Đồng thời, Lăng Tiêu cầm lên thiên đạo hỗn độn bia, cũng là hướng quỷ ma tộc thiếu chủ trên mặt chụp tới. Sau khi Lăng Tiêu tu vi đạt tới thần vương cảnh viên mãn, tuy rằng còn chưa độ niết bàn kiếp đột phá đến bán thánh chi cảnh, nhưng hắn đã trải qua vô số kiếp khí tôi thể, thân thể mạnh mẽ, vượt xa thiếu chủ quỷ ma tộc, tăng thêm lực sát phạt của lôi đế quyết, coi như là thiếu chủ quỷ ma tộc tu vi đạt tới nhị chuyển bán thánh chi cảnh, cũng là trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Giết! Quỷ ma tộc thiếu chủ quát to một tiếng, Lăng Tiêu cầm trong tay một khối cục gạch bảo vật. Dĩ nhiên trực tiếp hướng trên mặt của hắn đập tới, thiếu chút nữa không có đem mũi của hắn đều tức lệch. Quá kiêu ngạo, đây quả thực là không có đem hắn quỷ ma tộc thiếu chủ để vào mắt. Quanh người hắn trong phút chốc tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, từng đạo thánh huy màu đen tràn ngập, phảng phất là từ u minh địa ngục mà đến, ẩn chứa lực lượng chấn động làm cho tâm thần người ta rung động, trong phút chốc tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng thiên địa, từng đạo đầu lâu màu đen hiện ra, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, từng đạo xương sọ đan xen, phảng phất hình thành một đạo hư ảnh quỷ thánh thần bí, cường đại vô cùng, cùng chân thân lôi đế chống lại, thế nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Khí tức của thiếu chủ quỷ ma tộc tăng vọt, ra tay cũng trở nên vô cùng sắc bén, lực lượng lưỡi hái màu đen dường như hoàn toàn hồi phục, từng đạo hắc quang tung hoành khung trời, đánh vào thiên đạo hỗn độn bia bên trên, bộc phát ra quang mang vô cùng sáng chói. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, dưới chân có một đạo thần hồng hiện lên, trong nháy mắt rời đi ngàn trượng, ở vị trí ban đầu của Lăng Tiêu, một đạo xương sọ thần bí vô thanh vô tức hiện lên, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung, thần quang khủng bố, thậm chí ngay cả hư không cũng kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắc sắc khô lâu tự bạo, giống như uy lực bán thánh tự bạo, thập phần khủng bố. Lăng Tiêu hoành không dịch chuyển ra. Lực lượng thân thể cường đại bộc phát, huyết khí bốc lên, từng đạo thần quang màu tím quanh quẩn, giống như từng đạo thần long màu tím, làm cho Lăng Tiêu thoạt nhìn khí thế vô cùng kinh người. Răng rắc, Lăng Tiêu cầm trong tay thiên đạo hỗn độn bia, giống như nâng lên một tòa thái cổ thần sơn, trực tiếp đem lưỡi hái màu đen đánh bay ra ngoài, sau đó phá vỡ quỷ khí nặng nề, hướng về trên mặt quỷ ma tộc thiếu chủ đập tới. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo đầu lâu màu đen kia hướng Lăng Tiêu vọt tới, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, nhưng bị Lăng Tiêu lấy thiên đạo hỗn độn bia một cái lại một cái tất cả đều đập nát, trong nháy mắt liền tới gần quỷ ma tộc thiếu chủ. Cái gì? Thiếu chủ quỷ ma tộc biến sắc, không khỏi vươn cánh tay ra ngăn cản, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, cánh tay của hắn trực tiếp bẻ gãy. Bùm! Thiếu chủ quỷ ma tộc máu thịt đầm đìa, ho ra máu, không ngừng bay ra ngoài. Đáng chết! Hoàng vô cực, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu chủ quỷ ma tộc sắc mặt rất khó coi, hoàng vô cực của cửu trọng đế khuyết thực lực quá kinh khủng, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết mình chỉ sợ không nhất định là đối thủ của hoàng vô cực. Vèo, thiếu chủ quỷ ma tộc toàn thân quang mang chợt lóe, trong nháy mắt lướt ra không gian bên trong thạch tháp, chạy trốn ra ngoài. Đi đâu? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng tung người đuổi theo. Ầm ầm, thiên địa rung động. Hư không tứ phương phảng phất đều muốn vỡ nát, ở trong Hồng Liên Cốc, Lôi Linh Vương lấy một địch hai, đang cùng hai quỷ ma tộc cửu chuyển bán thánh đại chiến, lôi quang tung hoành vô cùng, khí thế thập phần kinh người. Thiếu chủ quỷ ma tộc toàn thân quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong Hồng Liên Cốc, sau đó hét lớn một tiếng nói, làm thịt hoàng vô cực cửu trọng đế khuyết này cho ta. Cửu chuyển bán thánh của hai quỷ ma tộc hơi sừng sốt, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ, bọn họ đều nhìn thấy thiếu chủ nhà mình vô cùng chật vật chạy trốn. Hơn nữa phía sau đuổi theo dĩ nhiên là một tên chỉ có thần vương cảnh. Bất quá sau khi bọn họ nghe được mệnh lệnh của thiếu chủ quỷ ma tộc, trong nháy mắt liền vứt bỏ Lôi Linh Vương, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Ma nhãi con, đừng làm tổn thương chủ nhân nhà ta. Lôi Linh Vương quát lớn một tiếng, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, thần tiêu cung trong phút chốc xuất hiện ở trên vòm trời, cổ xưa mà to lớn, giống như một tòa thái cổ thần sơn. Thần tiêu diệt thế đại trận bộc phát ra, đem hai quỷ ma tộc bán thánh, cùng với quỷ ma tộc thiếu chủ đều bao phủ ở trong đó. Đây là thánh trận vô khuyết, uy lực thập phần khủng bố, lấy tu vi Lôi Linh Vương, đủ để phát huy ra toàn bộ lực lượng của thần tiêu cung, từng đạo thánh huy lượn lờ ra, giống như trật tự thần liên, hơn nữa lồ quang mãnh liệt vô cùng, lóe ra ba động hủy diệt, chấn áp ba người. Cái gì? Cửu chuyển bán thánh của hai quỷ ma tộc kia đều không khỏi biến sắc, lực lượng của thần tiêu diệt thế đại trận này quá mức khủng bố, hơn nữa công kích của Lôi Linh Vương vô cùng xảo quyệt, trực tiếp hướng về thiếu chủ quỷ ma tộc mà đi, để cho bọn họ ném chuột vỡ đồ, làm sao còn có thể đi lên giết Lăng Tiêu, chỉ có thể bảo vệ ở bên cạnh thiếu chủ quỷ ma tộc, kiệt lực chống cự lực lượng của thần tiêu diệt thế đại trận. Ầm ầm, quỷ khí dày đặc, quang mang mãnh liệt vô cùng, từ trong thần tiêu diệt thế đại trận truyền đến từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết, làm cho da đầu người ta tê dại. Lôi Linh Vương bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Hồng Liên Cốc, nơi đó có một mảnh lốc xoáy màu đen bắt đầu khởi động, khí tức khủng bố vô cùng, phảng phất có tồn tại nào đó muốn từ trong đó bước ra. Chủ nhân, chỉ sợ có cường giả quỷ ma tộc muốn truyền tống tới, chúng ta hay là rút lui đi. Lôi Linh Vương nói với Lăng Tiêu. Tốt. Dù sao nên chiếm tiện nghi cũng đã chiếm đủ rồi, chúng ta đi. Thần sắc Lăng Tiêu chợt lóe, trong tay xuất hiện một đạo Nari thần phù cổ xưa, Lôi Linh Vương trong phút chốc liền về tới trong cơ thể Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng là thúc giục Nari thần phù, bị một mảnh hào quang bao phủ, trong phút chốc liền biến mất ở trong hư không. Răng rắc. Ngay sau khi Lăng Tiêu biến mất, trên hư không một mảnh hào quang màu đen rơi xuống, trong vòng xoáy màu đen cổ xưa mà mênh mông. Đi ra một vị lão già mặc hắc bào, khí tức ngập trời, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Khí tức thánh đạo mênh mông tràn ngập, khiến hư không Hồng Liên Cốc như ngưng động lại. Quỷ ma tộc thiếu chủ, cùng với hai cái kia cửu chuyển bán thánh trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc kính sợ, thật sâu thi lễ nói, tham kiến lão tổ. Là ai, cước đi Hồng Liên nghiệp hỏa và kiếp khí nơi đây? Thanh âm già nua mà lạnh như băng nổ tung trong hư không, vô cùng khủng bố. Hồi bẩm lão tổ, là cửu trọng đế khuyết đệ tử Hoàng Vô Cực, hắn chẳng những cướp đi tất cả Hồng Liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí, hơn nữa còn đem chúng ta tân tân khổ sở thành lập Hồng Liên Cốc căn cứ phá hủy. Thiếu chủ quỷ ma tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra yên lặng lâu như vậy, đã có rất nhiều người quên sự tồn tại của quỷ ma tộc ta. Các ngươi theo ta giết 1000 đệ tử cửu trọng đế khuyết, cho bọn họ chút giáo huấn đi. Lão giả áo đen đạm mạc nói, quanh thân hắn bao phủ trong quỷ khí dày đặc, thanh âm làm cho thiên địa rung động, có một loại lực lượng ngôn xuất phát tùy, khủng bố ngập trời. Vâng, lão tổ. Thiếu chủ quỷ ma tộc lập tức mừng như điên. Lão tổ quỷ ma tộc trước mắt này chính là một phân thân thánh nhân chân chính, trong thần ma không gian quả thực có thể nói là tồn tại vô địch, thực lực cường đại vô cùng, hắn tự mình ra tay, cửu trọng đế khuyết sẽ gặp tay gương. Vèo. Lão già áo đen vung tay áo lên, lập tức cuốn thiếu chủ quỷ ma tộc và hai cửu chuyển bán thánh kia lên, chậm rãi biến mất trong hư không. Na Di đạo phù, đem Lăng Tiêu rời ra ngoài mấy chục vạn dặm, đây là vật bảo mệnh Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, Lăng Tiêu có thể cảm giác được cỗ khí tức vừa rồi thập phần khủng bố, chỉ sợ là thánh nhân quỷ ma tộc hàng lâm. Coi như là thánh nhân tu vi tại thần ma không gian bên trong sẽ bị áp chế cực lớn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Quỷ ma tộc có thánh nhân hàng lâm, chỉ sợ thần ma không gian sẽ loạn lên. Chúng ta đi. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, trong ánh mắt có một tia chấn động. Trong thần ma không gian, nhân tộc cùng ma tộc lúc có xung đột, lẫn nhau cũng có chiến đấu kịch liệt, nhưng phần lớn phát sinh ở thần cảnh cường giả bên trong, ngay cả bán thánh cường giả cũng không nhiều. Hôm nay, quỷ ma tộc có thánh nhân hàng lâm, để Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, chỉ sợ phải có đại sự xảy ra. Lăng Tiêu ở thần ma không gian bên trong đã dừng lại hơn nửa năm thời gian, chiếm được không nhỏ cơ duyên cùng tạo hóa, chẳng những tu vi đột phá đến thần vương cảnh viên mãn, hơn nữa còn chiếm được đại lượng kiếp khí, ngừng tụ ra bất diệt kiếp chủng. Đến lúc trở về tông môn rồi. Vèo, tử điện lôi sư quang mang chợt lóe, xuất hiện ở trong hoang dã, Lăng Tiêu nhảy lên trên lưng tử điện lôi sư, hướng về phía Thượng Thanh Cổ Thành cực nhanh mà đi. 4 ngày sau, Lăng Tiêu trở lại Thượng Thanh Cổ Thành. Vừa trở lại Thượng Thanh Cổ Thành, Lăng Tiêu liền cảm giác được một cỗ không khí sơ sát. Trong Thượng Thanh Cổ Thành, mọi người vội vã, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều bán thánh cường giả, nhất là tứ đại bất hủ thánh địa, có rất nhiều bán thánh cường giả xuất hiện ở trong Thượng Thanh Cổ Thành. Lăng Tiêu nghe được mọi người nghị luận, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ba ngày trước, mỏ lôi thạch của Cửu Trọng Đế Khuyết bị quỷ ma tộc tập kích, 381 đệ tử của Cửu Trọng Đế Khuyết toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, trong đó còn có 3 đệ tử chân truyền. Nghe nói không chỉ quỷ ma tộc, thiên ma tộc cũng có cường giả ra tay, giết không ít đệ tử ngũ hành thánh tông. Hơn nữa ta còn nghe nói, quỷ ma tộc vậy mà xuất động một vị thánh nhân phân thân, đem Cửu Trọng Đế Khuyết một vị cửu truyền bán thánh đánh thành trọng thương, nếu không phải vị cửu truyền bán thánh kia có bảo mệnh chi vật, chỉ sợ liền muốn vẫn lạc. Lần này trong tứ đại thánh địa bất hủ, Cửu Trọng Đế Khuyết thảm nhất, chết rất nhiều đệ tử. Hai Z, bấp bênh, thần ma không gian bên trong đã thật lâu không có bạo phát qua quy mô lớn thần ma đại chiến. Tiếng nghị luận của mọi người đều truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu. Quỷ ma tộc xuất động một vị thánh nhân phân thân sao? Xem ra quỷ ma tộc mưu đồ không nhỏ a. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm nghĩ. Chủ nhân, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí. Bình thường đều chỉ có thánh nhân mới có thể dùng tới, ta thấy không chừng trong Hồng Liên Cốc quỷ ma tộc thu thập Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng kiếp khí, đều là vì thánh nhân thu thập. Lôi Linh Vương cảm khái nói, trong thanh âm có một tia may mắn. Nếu bọn họ chậm thêm vài bước, chờ vị thánh nhân quỷ ma tộc kia hàng lâm, bọn họ muốn đi cũng đi không xong. Mặc kệ thần ma không gian này xuất hiện loạn tượng gì, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Về chiến thần điện trước đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hả? Lúc Lăng Tiêu đang định trở về chiến thần điện, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, lại thấy được một người quen trong thượng thanh cổ thành, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đó là một nữ tử mặc giáp trụ màu xanh, tư thế oai hùng hiên ngang, dáng người vô cùng nóng nảy, nhưng khí tức quanh thân lại thập phần khủng bố, tu vi đã đạt tới lục chuyển bán thánh. Trịnh Anh. Lăng Tiêu thật không ngờ, lại gặp Trịnh Anh ở chỗ này. Trịnh Anh cũng là phát hiện Lăng Tiêu, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đi tới nói. Long sư đệ, ngươi vậy mà còn ở thần ma không gian bên trong. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đa tạ Trình sư tỷ quan hệ, ta không sao. Này hơn nửa năm qua, ta vẫn luôn ở thần ma không gian bên trong tu luyện. Ta nghe nói ngươi lúc trước bị nhiệm vụ trưởng lão yêu cầu tiến vào thần ma không gian bên trong chấp hành nhiệm vụ. Sau đó cái kia Tiết Hoa cũng tiến vào thần ma không gian bên trong, ta sợ hắn đối với ngươi bất lợi, còn hỏi thăm một hồi. Trình Anh kéo Lăng Tiêu qua một bên. Nói rất mịt mờ, nhưng Lăng Tiêu lại nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Trình Anh, chỉ sợ Trình Anh cũng cho rằng Tiết Hoa sẽ bất lợi với Lăng Tiêu. Tiết Hoa sư huynh, ta chưa từng gặp qua hắn. Trình sư tỷ tiến vào thần ma không gian có chuyện gì sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, giấu giếm chuyện Tiết Hoa bị giết, chuyển đề tài. Mấy ngày nay, trong thần ma không gian, những ma tể tử kia hoạt động thập phần thường xuyên, hơn nữa bắt đầu làm loạn quy mô lớn. Khắp nơi tập sát đệ tử tứ đại bất hủ thánh địa, tông môn cũng phái mấy vị phó điện chủ cùng đông đảo chân truyền đệ tử đến đây dò xét tình huống, ta là một trong những người dẫn đầu. Trình Anh chậm rãi nói. Vậy Trình sư tỷ phải cẩn thận, ta nghe nói quỷ ma tộc xuất động một vị thánh nhân phân thân, thực lực cường đại vô cùng, Trình sư tỷ tốt nhất không nên lấy thân phạm hiểm. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Ta chỉ là tới thăm dò tình huống, bất quá nếu là có thể nhiều giết mấy cái ma tể tử, ta cũng khẳng định sẽ không bỏ qua. Trình Anh mỉm cười nói. Chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi. Lúc này quỷ ma tộc giống như nổi điên, đi khắp nơi chặn giết đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết, nghe nói là bởi vì một đệ tử tên là Hoàng Vô Cực của Cửu Trọng Đế Khuyết cướp bảo vật của quỷ ma tộc, còn giết rất nhiều người của quỷ ma tộc, cho nên mới dẫn tới quỷ ma tộc trả thù. Nhưng Cửu Trọng Đế Khuyết lại nói Hoàng Vô Cực mấy tháng trước đã bị người ta giết, nhất định là có người giả mạo Hoàng Vô Cực cướp bảo vật của quỷ ma tộc, người kia rất có thể chính là hung thủ sát hại Hoàng Vô Cực. Bất quá, Cửu Trọng Đế Khuyết tổn thất thảm trọng, lúc này đây phái ra rất nhiều cường giả, cũng ở khắp nơi săn giết quỷ ma tộc người. Trình Anh chậm rãi nói, Hoàng Vô Cực sao? Ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, thật không ngờ hắn đại náo Hồng Liên Cốc một phen mà quỷ ma tộc đem món nợ này tất cả đều tính trên người Cửu Trọng Đế Khuyết. Bất quá xem ra địa vị của Hoàng Vô Cực trong Cửu Trọng Đế Khuyết rất cao, lại có cường giả Cửu Trọng Đế Khuyết một mực tìm kiếm hung thủ sát hại Hoàng Vô Cực, trong lòng Lăng Tiêu cũng sinh ra một tia cảnh giác. Long sư đệ, khoảng cách phiên thiên ấn mở ra, chỉ có một tháng thời gian, ngươi nếu là không có cách nào ngưng tụ ra kiếp chủng, chỉ sợ muốn cùng chiến thiên hành cạnh tranh, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trình Anh có chút muốn nói lại thôi nói. Trình sư tỷ yên tâm, ta lần này tại thần ma không gian bên trong cũng chiếm được một ít Korean, đã ngưng tụ ra kiếp chủng, lúc này đây ta nhất định sẽ triệt để khống chế phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia tự tin cường đại, đã ngưng tụ ra kiếp chủng. Long sư đệ, quả nhiên là người có đại Korean. Vậy sư tỷ ta liền mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt Trình Anh sáng lên, mỉm cười nói. Kế tiếp, Lăng Tiêu lại cùng Trình Anh hàn huyên một hồi, liền cáo biệt lẫn nhau. Trình Anh còn có nhiệm vụ trong người, cần đi thăm dò hướng đi của ma tộc, mà Long Tiêu thì là chuẩn bị trở về tông môn, vì kế tiếp phiên thiên ấn mở ra làm chuẩn bị. Ông, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, Long Tiêu thông qua truyền tống trận trong Thượng Thanh Cổ Thành, trở về Chiến Thần Điện. Bọn Tiết Hoa đều đã chết, cũng là một chuyện phiền toái. Tạm thời không đi điện nhiệm vụ, về Chiến Sơn trước đi. Long Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng đều chết ở trong tay thiên tài quỷ ma tộc, mà Tiết Hoa lại là Lăng Tiêu tự tay giết chết. Dù sao Lăng Tiêu là cùng Vương Xuyên bốn người cùng đi chấp hành nhiệm vụ, hiện giờ Vương Xuyên bốn người đều đã chết, chỉ sợ nhiệm vụ trưởng lão nhất định sẽ tìm hắn phiền toái. Không đi giao nhận nhiệm vụ, cũng tương đương với nhiệm vụ thất bại, chỉ cần qua thời hạn, đến lúc đó sẽ có một ít trừng phạt, đơn giản chính là khấu trừ giá trị cống hiến tương ứng, những thứ này cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong lòng. Cho nên, Lăng Tiêu dứt khoát liền không đi để ý tới nhiệm vụ vấn đề, trực tiếp rời đi truyền tống trận, trở về Chiến Sơn. Sau khi Lăng Tiêu trở về Chiến Sơn, truyền tống trận bàng bạc có một đệ tử áo bào trắng trông coi truyền tống trận trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, xoay người hướng trên lôi sơn lướt đi. Thiên Hành Phong, chính là động phủ Chiến Thiên Hành. Thiên Hành Phong tú lệ vô cùng, linh khí tràn ngập, cổ thụ chọc trời. Một tòa cung điện cổ xưa mà to lớn tọa lạc ở trên đỉnh núi, tản ra hào quang rực rỡ, phảng phất đem tinh quang trên chín tầng trời đều tiếp dẫn xuống, hoa mỹ chói mắt. Cái kia áo bào trắng đệ tử đến Thiên Hành Phong bên trong, trực tiếp tiến vào tòa kia trong cung điện, liền nhìn cũng không dám nhìn phía trên thân ảnh, thật sâu quỳ lạy xuống. Long Ngạo Thiên kia đã từ trong thần ma không gian trở về, hiện tại hẳn là trở lại trong chiến điện. Trong ánh mắt đệ tử áo bào trắng tràn đầy thần sắc kính sợ. Trên cung điện, Chiến Thiên Hành một thân chiến y màu tím, khuôn mặt anh tuấn, khí chất siêu trần, ánh mắt khép lại, phảng phất có ngân hà lấp lánh, mênh mông mà thâm thúy. Ngoại trừ Chiến Thiên Hành ra, trong cung điện còn có một nữ tử kiều mỹ mặc váy dài, dáng người nóng nảy, da thịt thắng tuyết, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra vạn loại phong tình. Chính là tỷ tỷ của Đường Phi, Đường Giao, Long Ngạo Thiên. Tốt, tốt lắm. Trong ánh mắt Chiến Thiên Hành lộ ra một tia lãnh mang, đạm mạc nói. Ta đã điều tra qua, trong lôi điện chúng ta căn bản không có một đệ tử nào tên là Hồ Thanh, căn cứ sư huynh miêu tả, Hồ Thanh sư huynh gặp phải nhất định là Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ. Đường Giao cười lạnh một tiếng nói, đã xác định 5 người Tiết Hoa và Vương Xuyên đều đã chết sao. Chiến Thiên Hành thản nhiên nói, Chiến sư huynh, ta tự mình đi Nguyên Thần Điện xem xét một chút, Tiết Hoa cùng Vương Xuyên 5 người quả thật đã chết. Ta xem, nhất định là Long Ngạo Thiên cái kia tiểu xúc sinh làm, loại này giết hại đồng môn sư huynh bại hoại, nhất định phải chết. Đường Giao lạnh lùng nói, trong ánh mắt có một tia sát ý, 5 người Tiết Hoa cùng Vương Xuyên chính là người nàng phái vào trong thần ma không gian chặn giết Lăng Tiêu, kết quả Lăng Tiêu một chút chuyện cũng không có, 5 người Tiết Hoa cùng Vương Xuyên cũng đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Trong lòng nàng đối với Lăng Tiêu là vừa sợ vừa hận, cái này chỉ có thần vương cảnh chân truyền đệ tử, thực lực không khỏi quá kinh khủng một chút. Nếu đã xác định, vậy báo lên chấp pháp điện đi, chóc nã Long Ngạo Thiên vấn tội, loại bại hoại tàn sát đồng môn này, Chiến Thần Điện ta không cần. Chiến Thiên Hành đạm mạc nói, trong thanh âm có một tia sát ý lạnh như băng. Ở trong thần tiêu cung bị Lăng Tiêu bày ra một đạo, làm cho Chiến Thiên Hành trong lòng thập phần khó chịu, hơn nữa hắn mơ hồ có suy đoán, có lẽ truyền thừa của thần tiêu thánh nhân đã rơi vào trong tay Long Ngạo Thiên này, vô luận như thế nào, Long Ngạo Thiên này đều phải chết. Chiến sư huynh yên tâm, ngài là tương lai chiến điện chi chủ, phiên thiên ấn là của ngài, ai cũng không cướp đi. Trong ánh mắt Đường Giao tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng biết, nếu không phải vì khống chế phiên thiên ấn, chỉ sợ Chiến Thiên Hành đã sớm đột phá đến 7 chuyển bán thánh thậm chí 8 chuyển bán thánh, trở thành vị thánh tử thứ tư của Chiến Thần Điện. Chiến Thiên Hành mạnh mẽ áp chế tu vi ở lục chuyển bán thánh đỉnh phong, chính là vì khống chế phiên thiên ấn, trở thành người đứng đầu chiến điện. Phải biết rằng, địa vị của nhất điện chi chủ mạnh hơn thánh tử nhiều, nhất là chiến điện, tuy rằng chiến điện bây giờ đã suy bại, nhưng trăm vạn năm trước, chiến điện lại là một mạch cường đại nhất trong chín mạch của Chiến Thần Điện. Hơn nữa các đời chiến thần hầu như đều xuất phát từ chiến điện nhất mạch. Chiến Thiên Hành bước đầu tiên, tự nhiên là khống chế phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ. Bước thứ hai, chính là ổn định chiến thần chí tôn đại vị. Ở trong lòng Đường Giao, coi như là chiến thần điện mặt khác 3 vị thánh tử thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là xa xa không bằng Chiến Thiên Hành. Đường Giao rời khỏi Thiên Hành Phong, đi về phía chấp pháp điện. Trong lòng nàng cười lạnh, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng, lúc này đây, Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Chiến Sơn, vẫn vô cùng hoang vu. Lăng Tiêu cưỡi trên tử điện lôi sư, đằng vân giá vũ, hóa thành một đạo thần hồng, rơi vào trước mặt tòa chiến điện cổ xưa mà rách nát trên đỉnh núi Chiến Sơn. Ở trong thần ma không gian tu luyện hơn nửa năm, cũng không biết đại sư huynh bọn họ có biến hóa gì hay không. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lông mày nhíu lại. hắn cảm giác được trong chiến sơn, ngoại trừ khí tức của đám người Thiên Cương, Huyền Vương và Thiết Ngưu ra, còn có hai đạo khí tức cường đại mà xa lạ, tản ra thánh huy nhàn nhạt. Bán thánh cường giả, đệ tử chân truyền. Chỉ là những điện khác chân truyền đệ tử, làm sao lại đi tới trên chiến sơn? Các ngươi đều mau ra đây, nhìn xem người này đã trở lại chưa? Ta đã nói hắn mạng lớn, không có khả năng dễ dàng chết ở bên ngoài như vậy. Trên đỉnh chiến sơn, con lừa đen thò đầu ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, nhất thời gà thét hét lớn. Long sư đệ đã trở lại. Rất nhanh, đám người Thiên Cương, Huyền Vương cùng Chu Đạo Tể đều là từ trong động phủ đi ra, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời đều là lộ ra thần sắc vô cùng kích động, vội vàng đi tới. Đại sư huynh, trong khoảng thời gian ta không ở đây, chiến điện vẫn ổn chứ? Lăng Tiêu mỉm cười nói, nhìn Thiên Cương nói. Chiến điện, hoàn hảo. Thiên Cương có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói. Động phủ chiến điện chúng ta đều bị hai người xấu kia chiếm hết. Thiết Ngưu buồn bực rầu nói, trong ánh mắt có một tia tức giận bất bình. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, nhưng không đợi Thiên Cương nói gì, đã có một thanh âm vô cùng chói tai truyền tới. Đây chính là các ngươi nói chân truyền đệ tử Long Ngạo Thiên sao? Chính là thần vương cảnh tu vi, cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử, xem ra cái này chiến điện thật đúng là càng ngày càng không chịu nổi. Xa xa trong căn phòng đá, đi ra hai người trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt hai người thoạt nhìn có chút tương tự, khí tức quanh thân rất nóng bỏng, phảng phất lưu động một mảnh hỏa diễm, làm cho người ta cảm giác được một cỗ ba động nóng rực tràn ngập ra. Hai người bọn họ đều có tu vi nhị chuyển bán thánh, giờ phút này đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia khinh thường. Các ngươi là ai? Vì sao ở trong chiến điện ta? Ánh mắt Lăng Tiêu có chút lạnh lên, nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi áo đỏ này nói. Hai người này thoạt nhìn thập phần cản rỡ, thế nhưng chiếm cứ chiến điện mấy tòa động phủ kia, quả thực là một chút cũng không có đem chiến điện để vào mắt, trên mặt còn có một cỗ cao cao tại thượng kiêu căng vẻ. Long sư đệ, hai người này là hỏa điện chân truyền đệ tử, cảnh long cùng cảnh hổ, chính là một đôi đồng bào huynh đệ, bọn họ đều chiếm được phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký. Trên danh nghĩa xem như chiến điện chân truyền đệ tử, chiếm chiến điện chân truyền đệ tử danh ngạch, bọn họ sớm tới chiến điện ta, là vì một tháng sau phiên thiên ấn mở ra sự tình. Thiên Cương truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lúc trước bọn họ cường chiếm động phủ của chúng ta, Thiên Cương sư huynh tìm bọn họ lý luận, còn bị bọn họ đả thương. Thiết Ngưu tính tỉnh ngay thẳng nhất, giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu đã trở lại, nơi nào còn quản thượng nhiều như vậy, nhất thời đem hết thảy đều nói ra. Long Ngạo Thiên, chúng ta đều là sư huynh của ngươi, thấy sư huynh còn không mau hành lễ. Ngươi còn sững sờ ở đó làm gì? Chiến điện quả nhiên đều là một đám không hiểu lễ nghi, không có giáo dưỡng. Cảnh Long nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Cảnh Long cùng Cảnh Hồ một cái nói. Cường chiếm ta chiến điện động phủ, đả thương ta sư huynh Thiên Cương, tại ta chiến điện bên trong tác uy tác phúc, rốt cuộc là ai cho các ngươi tự tin cùng chỗ dựa? Thanh âm Lăng Tiêu tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là người biết hắn đều hiểu được, Lăng Tiêu đã đến bạo nộ biên giới. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ càn rỡ cùng kiêu ngạo, đã triệt để chọc giận Lăng Tiêu. Long sư đệ, ngươi không nên xúc động. Bọn họ đều có tu vi nhị chuyển bán thánh, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Trước nhịn một chút, chờ đại trưởng lão trở về là tốt rồi. Chu Đạo Tế cũng vội vàng có chút lo lắng khuyên nhủ. Thực lực Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng có lòng tin rất mạnh, nhưng Cảnh Long cùng Cảnh Hổ đều có tu vi nhị chuyển bán thánh. Hơn nữa huynh đệ hai người tâm ý tương thông, liên thủ, coi như là tam chuyển bán thánh bọn họ cũng có thể một trận chiến. Bọn họ sợ Lăng Tiêu quá xúc động, nếu động thủ khẳng định vẫn là Lăng Tiêu chịu thiệt. Mẹ nó, Long Ngạo Thiên, ngươi ít ở trước mặt chúng ta giả bộ, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi như là chiếm nơi này động phủ, ngươi có thể như thế nào? Chiến điện đệ tử không hiểu quy củ. Ta thay các người quản giáo một phen, cũng là tạo hóa cùng phúc khí của các ngươi, coi như là ta đả thương hắn, ngươi lại có thể như thế nào? Cảnh Long nhe răng cười một tiếng, nói tục một câu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám dùng ngữ khí như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, nếu không cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Cảnh Hổ cũng cười lạnh nói. Rất tốt. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Cảnh Long cùng Cảnh Hổ nói, ta vốn là nghĩ, nếu là các ngươi ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai, ta còn có thể tha cho các ngươi. Long Ngạo Thiên, ta xem ngươi là chán sống rồi. Chỉ bằng ngươi còn muốn cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Cứ dựa theo ngươi nói, ngươi quỳ xuống xin lỗi, sau đó vả miệng 100, sư huynh ta liền tha cho ngươi. Ánh mắt Cảnh Long và Cảnh Hổ đều phát lạnh, khuôn mặt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Xem ra các ngươi vẫn chưa thấy rõ tình thế. Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng nói, trong ánh mắt tinh mang bạo thiểm, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, thiên đạo hỗn độn bia hóa thành một khối gạch, sau đó hướng về trên mặt Cảnh Long cùng Cảnh Hổ vỗ tới. Muốn chết! Cảnh Long cùng Cảnh Hổ đều là sắc mặt phát lạnh, bọn họ thật không ngờ cái này chỉ có thần vương Cảnh Long Ngạo Thiên cũng dám đối với bọn họ ra tay. Quả thực chính là chán sống. Bùm! Cảnh Long một chưởng đánh ra, nhất thời ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, một đạo hỏa diễm cự long từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra, bộc phát ra từng trận tiếng long ngâm, trực tiếp hướng Lăng Tiêu nhào tới. Cảnh Long chính là tu vi nhị chuyển bán thánh, tu luyện phần thiên thánh pháp hỏa điện, phun ra nuốt vào thiên địa chân hỏa, thực lực cường đại vô cùng, có thể phần thiên diệt địa, một đạo hỏa diễm cự long xuất thế, biển lửa hoành không, nhất thời bao phủ toàn bộ bầu trời chiến sơn. Đám người thiên cương đều cảm thấy cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Hết chương 1630 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.